Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực đẩy từ bức tường đất để lật ra một hố sâu 10 mét. Nhìn quay một lượt trong bóng tối, hắn xác định vị trí cửa sân quan trọng, rồi quay lại phòng, mang theo con chuột nhỏ ra ngoài. Có người đến, gọi ngay. Lấy Huyên nhanh chóng quay lại hố đất để con chuột ở bên ngoài, rồi rút thu thủy kiếm ra, tiến về phía nơi ánh sáng xanh nhạt đang phát ra, đào sâu xuống. Thu thủy kiếm sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, gọt đất như giấy. Lấy Huyên chỉ cảm thấy mũi kiếm hơi dừng lại một chút, như thể xuyên qua một khe hở nào đó. Sang rắc, một tiếng vang lên, Lấy Huyên quyết định nhanh chóng thu hồi kiếm, dùng tay đào đất. Không lâu sau đã đứng trước một bức tường đá. Quả nhiên là mật thất, Lấy Huyên cảm thán trong lòng. Mật thất này được xây dựng dưới mặt đất hơn 16 mét, nếu đào 3 thước đất còn có thể tìm thấy, nhưng nếu đào 30 thước thì cũng không thể phát hiện. Một bức tường đá không thể ngăn cản được hắn. Lê Uyên rút thu thủy kiếm ra, chỉ trong 2-3 nét cắt đã tạo ra một cái hố, nhưng hắn không vội vào mà tiếp tục cắt nốt bức tường đá thành vụn. Sau khi chắc chắn bên trong không có cơ quan hay bẫy, hắn mới tiến vào. Nhà đá không lớn, chỉ khoảng 2-3 mét vuông, đồ đạc trong phòng rất ít, chỉ có hai cái hộp gỗ được đặt ở góc tường. Trong đó có kim ti truyền xạ thủ. Không có cơ quan nhưng lại giấu sâu dưới đất như vậy, quả thật cũng có chút thừa. Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng vẫn dùng kiếm từ xa chém mở hai cái hộp gỗ. Chỉ nghe tiếng suy suy vài lần, từng nhánh mũi tên nhỏ xíu bay ra cắm phập vào mặt đất. Ngũ bộ xà độc. Lê Uyên nhìn thoáng qua nhưng không thèm để ý, chỉ lặng lẽ châm lửa đốt cây hương. Ánh sáng nhạt từ cây hương làm hắn dễ dàng quan sát. Bên trái trong một hộp gỗ là một sấp khế nhà, khế đất và vài tờ văn tự bán mình. Lê Uyên tìm thấy một tờ giấy riêng biệt là khế nhà. Ngoài ra trong hộp còn có bản đồ các loại binh khí như thanh xà thương, bạch viên trùy, hồ bào đao, cùng hơn 20 tấm ngân phiếu, 50 lượng hoàng kim, 10 lượng xích kim và một số trân châu mã não. Đây mới chính là nội tình của rèn binh khí cửa hàng. Lê Uyên nhanh chóng kiểm tra một lượt, nhịp tim hắn không khỏi nhanh hơn. Số tiền này quả thực là một khoản khổng lồ, vượt xa toàn bộ số tiền trước kia mà hắn từng có. Với số tiền này, ít nhất hắn không cần phải lo lắng về chi phí tháng sau nữa. Lương tháng của đại trưởng quỹ là 400 lượng một năm, sự chi cho một năm đã thấy eo hẹp. Nếu phải tính cho 2-3 năm, thì rèn binh khí cửa hàng có thể sẽ phải đóng cửa. Cửa hàng lớn như vậy, số người cần nuôi cũng nhiều, hơn 100 người, lương tháng, nguyên liệu, than củi, tất cả đều phải tốn tiền. Danh khí, Lê Uyên cầm lên đôi găng tay tơ vả, trong lòng không khỏi kích động. Lợi nhuận cực phẩm, một món đồ có thể đổi được ngàn lượng bạc. Còn về danh khí thì thậm chí vượt xa cả siêu phẩm. Một món chí ít cũng phải đổi được 5.000 lượng bạch ngân, và thường thì có tiền cũng không mua được. Đây chính là nội tình của rèn binh khí cửa hàng. Lê Uyên liếc mắt nhìn vào nhà đá, không khỏi nhíu mày. Chỉ có thế này danh khí sao? Trương Bí là một trong số ít người biết về sự tồn tại của mật thất, và cũng chính ông ta đã lỡ miệng kể ra khi say rượu. Từ đó Lê Uyên mới biết, theo lời Trương Bí, trong mật thất này ít nhất cũng phải có 5 thanh cực phẩm lợi nhuận. Lê Uyên mở ra, quả thật tìm thấy được những vật phẩm như vậy. Và năm 1447, thu hàn thiết đa một ngụm, được đưa cho Trập Long Phủ Triệu Ẩn Thăng. Triệu gia là một trong 6 gia tộc lớn nhất của Trập Long Phủ. Và năm 1449, xuân, bích thủy hàn quang song kiếm, tặng cho đệ tử nội môn của thần binh cốc Trung Ly Di. Và năm 1451, đông, lấy, Tao Diễm quả thực là một nhân vật lớn. Lê Uyên khép lại cuốn sổ, ngoài việc thán phục sự khó khăn khi đứng vững tại Trập Long Phủ, hắn cũng không khỏi ngưỡng mộ sự hào phóng của Tào Diễm. Trong 7 năm không đến, Tào Diễm đã cho ra ngoài 11 thanh cực phẩm lợi nhuận. Số lượng này là kết tinh của hơn 200 năm tích lũy từ rèn binh khí cửa hàng. Lý do thì chỉ có một, đó là để giao dịch với Trập Long Phủ. Thậm chí hắn đã gần như thành công. Hồ, Lê Uyên thu dọn những đồ vật trong mật thất, nhảy ra khỏi hố đất, sau đó lấy ra dụng cụ và lấp lại. Lúc này hắn có hơn ngàn cân lực. Đối với những việc này, ngay cả khổ sai cũng chẳng tính là gì. Trời còn chưa sáng, hắn đã hoàn thành công việc. Sau đó, Lê Uyên lấy ra chiếc sáu cạnh chùy, đập cho đất đai chắc chắn hơn một chút, khế đất, khế nhà, đưa đi thành vệ. Ân, những vật này, đổi lấy vài quyển căn bản đồ không phải vấn đề. Dù sao, tôi chỉ mượn dùng trong vài năm, Lê Uyên vừa nói, vừa vứt vài miếng thịt nhỏ cho con chuột con. Sau đó hắn quay lại phòng, tiếp tục kiểm kê những vật phẩm trong mật thất. 10 lượng xích kim, 150 lượng hoàng kim, 2.420 ngân phiếu, cộng thêm một số mã não, trần châu, tổng giá trị ít nhất cũng lên tới 8.000 lượng. Đây là một con số mà ngay cả Trương Bí cũng phải ngạc nhiên. Ông ta cho dù có làm việc cả 50 năm cũng chưa chắc kiếm được số bạc như vậy. Trưởng binh Lục Tấn Thăng cần thiết, Số này đã đủ gần một nửa. Lê Uyên có chút kích động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Để đạt đến cấp 5 của trưởng binh lục, cần phải có 1000 cân bách luyện thép, 100 cân hàn thiết, 5000 lượng bạch ngân, 100 lượng hoàng kim và 20 lượng xích kim. Còn thiếu một chút nữa là có thể tấn thăng lên cấp 5 rồi. Lê Uyên có chút tiếc nuối, nhưng nhìn tổng thể thì phần thu hoạch này cũng rất đáng mừng. Sau khi kiểm tra hết các vật phẩm, Lê Uyên phát hiện thêm một món đồ khác trong mật thất. Một chiếc kim ti truyền xà thủ màu vàng kim, bên trong có ánh sáng xanh nhạt, lẫn chút huyết sắc khó phát hiện. Kim ti truyền xà thủ, bậc 4, 13 loại vật liệu quý hiếm được kết hợp với nhau, lấy kim tuyến làm chủ, xen lẫn các thành phần khác, có khả năng chống đỡ đao kiếm, ngự khí và các yếu tố như thủy hỏa. Điều kiện trưởng ngự, tùy ý trung thừa trưởng pháp viên mãn, hạ thừa quyền pháp đại viên mãn, bái thần pháp 3 tầng. Hiệu quả trưởng ngự, tay không đoạt lưỡi đao, chống cự thủy hỏa, quyền trưởng thiên phú, bái thần pháp 5 tầng, thần trưởng kinh nhập môn. Vẫn là liên quan đến bái thần pháp, Lê Uyên trong lòng có chút bất an. Trong suốt mấy tháng qua, hắn đã tiếp xúc với nhiều thế lực trong thành, quan hệ không ít, đã từng mượn đọc một lượng lớn thư tịch. Nhưng điều làm hắn cảm thấy kỳ lạ là, kể cả nha môn, thành vệ quân, nguyên gia hay cao liễu hiện, không có bất kỳ bản thư tịch nào nhắc đến bái thần pháp. Người thầy trong thư thục mà Lê Uyên đã gặp trước đó, sau lần về nhà thăm gia đình, cũng không còn tin tức gì nữa, tựa như tránh đi việc thanh tẩy của Hàn Thủy Quân, là trùng hợp sao? Lê Uyên trong lòng cảm thấy có chút hoài nghi, hay là nói thầy Vương chính là người mà lão Hàn Đồ không thể tiếp cận được. Kim ti truyền xà thủ càng khiến Lê Uyên liên tưởng nhiều hơn, làm hắn nhớ đến lão Hàn Đồ. Sáng hôm sau, Lê Uyên sai người mang khế nhà đi giao cho thành vệ, còn mình thì đến tư thục. Sau lâu không có ai quản lý, thư tịch trong tư thục đã phủ một lớp bụi mờ. Lê Uyên tìm kiếm kỹ càng một vòng, nhưng không phát hiện gì đặc biệt. Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi? Lê Uyên lắc đầu, có lẽ đúng là hắn suy nghĩ quá mức. Rốt cuộc, thầy Vương đã quản lý rèn binh khí cửa hàng nhiều năm, nên không thể có gì bí ẩn. Năm sau vào đầu tháng 9, là một ngày trời nắng, Lê Uyên từ biệt gia đình. Sắp xếp chu đáo, cõ một bao quần áo, dẫn theo cây chùy dài mà trước đây đã cầm trong tay khi đi phát cứu sơn, rồi rời khỏi thành. Cửa thành hôm ấy khá náo nhiệt, người dân tụ tập đông đúc, xe ngựa, tiêu xà có hơn 20 chiếc, mọi người tiễn đưa, tham gia vào đám đông không dưới mấy trăm người. Mùa này, việc rời khỏi nhà không dễ dàng vì một mình lại càng nguy hiểm, nếu nghỉ đêm ngoài trời, khó tránh khỏi gặp phải sơn tặc hoặc mã phỉ. Sư đệ, ngoài cửa thành, Chu Tẫn trung hình như đã đợi từ lâu, anh ta xuống ngựa, đưa cho Lê Uyên một cái bao. Đây là những thứ ngươi muốn, cùng sư đao pháp và du mười công căn bản đồ. Đa tạ sư huynh. Lê Uyên nhận lấy bao đồ, nói, chờ thêm một chút thời gian, ta sẽ cho tiêu cục mang trả lại cho huynh. Không cần vội, Chu Tẫn trung cười đáp, thoải mái. Sư đệ nhớ kỹ lời ta đã nói, sang năm sơn môn mở rộng cơ hội khó có được, nhất định phải nắm chắc. Sư huynh nói đúng, sư đệ sẽ ghi nhớ trong lòng, lần này vào núi nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Lê Uyên gật đầu chắc chắn. Trong vài lần cùng nhau uống rượu trước đó, hắn và Chu Tẫn Trung đã quen biết khá rõ, và Lê Uyên cũng hiểu thêm nhiều chuyện về Chập Long phủ cùng với các sự tình liên quan đến Thần Binh Cốc. Chu Tẫn Trung không nói thêm nữa, chỉ ôm quyền chúc Lê Uyên, vậy thì vi huynh chúc sư đệ thắng ngay từ trận đầu, nhất cử tiến vào nội môn. Mượn sư huynh lời tốt, Lê Uyên mỉm cười, cúi đầu đáp lễ. Lần này khi đi Thần Binh Cốc bái sư, Lê Uyên thấy có hơn 20 đệ tử tham gia. Lúc này, nhìn thấy các thế lực trong ngoài thành đang trò chuyện vui vẻ với nhau, hắn không khỏi có những ánh mắt phức tạp đầy xâm trầu. Những người đó không phải là sư phụ của họ, thì cũng là những bậc cha chú trong nghề. Lương A Thủy dẫn ngựa, đứng từ xa quan sát, thần sắc cũng trở nên có phần quái dị. Hắn không thể ngờ được, chỉ sau nửa tháng đi ra ngoài đánh cá, Lê Uyên, người mới gia nhập rèn binh khí cửa hàng, đã nhảy lên trở thành đại trưởng quỹ. Thật không thể tin nổi, thiên phú thật là, Lương A Thủy lẩm bẩm trong lòng, rồi cho ngựa chạy chậm lại, bắt đầu cho nó ăn. Lê huynh, Lê huynh, Lê huynh, đợi một chút. Lưu Tranh, Vương Bội Giao, Nhạc Vân Tấn, Ngô Minh, tất cả đều đã đến từ trước. Tuy nhiên, họ vẫn chờ các thế lực và phó thống lĩnh thành vệ trò chuyện xong mới đến chào hỏi Lê Uyên. Không ít người trong số đó cảm thấy vừa kích động lại vừa lo lắng. Lê huynh, sao ngươi lại mang theo con chuột lớn vậy? Vương Bội Giao tinh mắt, nhìn thấy trong bọc quần áo của Lê Uyên có một con chuột con ló đầu ra ngoài. Đây là chuột đồng nhỏ. Lê Uyên cười giải thích, con chuột con này đã ăn không ít đan dược, hiện tại đã lớn như mèo con. Lưu Tranh và các người khác không để ý lắm, còn Vương Bội Giao lại có chút ngại ngùng. Nhìn Lê Uyên với ánh mắt xa lạ, Lê huynh quả thực là đặc biệt. Vương Bội Giao bước lùi lại một vài bước. Lê ông chủ, xin mời lên xe ngựa trước, đường xa nên phải xuất phát sớm. Lâm Thanh Phát cầm trường thương đi tới. Lâm Thanh Phát là tổng tiêu đầu của Trường Viễn tiêu cục, trước đây bị độc xà bang đoạt tiêu, khốn đốn một thời gian, giờ mới dần khôi phục lại. Các thế lực trong thành đã bị diệt, nhưng không phải toàn bộ bang chúng đều bị giết, không ít người nuôi dưỡng nội kình đã gia nhập các thế lực còn lại, và rèn binh khí cửa hàng cũng thu nhận được không ít người. Lâm Thành phát nhân cơ hội chiêu mộ một số lượng lớn tiêu đầu mới, lần này hộ vệ đi cùng cũng là những người mà họ đã nhận làm phiền tổng tiêu đầu. Lê Uyên hiểu mình đã làm mất thời gian nên chắp tay thể hiện sự áy náy, rồi bước nhanh lên xe ngựa của rèn binh khí cửa hàng. Nhạc sư huynh, Ngô sư huynh xe ngựa rộng rãi, mời lên cùng đi. Lâm Thành phát lên xe trước, Lê Uyên quay đầu lại. Từ khi Lê Uyên trở thành ông chủ, Nhạc Vân Tấn, Mô Minh và các học đồ trong nội viện đều đối với hắn có phần kính cẩn. Nghe vậy, họ đều ngẩn người, nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu từ chối. Lần này ngoài Lê Uyên, rèn binh khí cửa hàng chỉ có 6 người đi. Nếu họ lên xe, sẽ người khác sẽ nghĩ sao? Xuất phát. Lê Uyên không nói thêm gì nữa. Sau khi hắn lên xe, Lâm Thanh phát vung tay ra hiệu. Đội xe từ từ chuyển động, theo con đường quan đạo mà đi. Chập Long Phủ, Thần Bình Cốc, Lê Uyên trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng có cảm giác như thể đang vén màn cửa, nhìn lại Cao Liễu. Lúc này khi nhìn thấy nhóm người tiễn đưa, hắn thấy có Ca Tẩu, Tôn Mập Mạp, Khâu Đạt và một số người khác. Đột nhiên, Lê Uyên nhíu mày lại, hạ màn xe xuống, sắc mặt lập tức biến đổi. Lê Uyên liếc mắt qua, tựa hồ nhìn thấy vị vương phu tử, nhưng nhìn kỹ lần nữa thì không còn thấy nữa. Không sai, hài tử, đáng tiếc thiên phú kém một chút. Lão phu cũng không có ý định thu đồ đệ. Vương Vấn Viễn chăm chú nhìn đội xe đã đi xa, dường như có cảm giác như người đó đã ẩn vào trong đám đông. Một người đàn ông mặc áo vải thô đến gần, thái độ kính cẩn, nói: Tô Vạn Hồng gửi thư, hình như muốn triệu tập Lôi Chứa Tông bọn người, có lẽ là không thể chờ đợi thêm nữa. Lôi Chứa Tông, mộ phần đều muốn cỏ mọc rồi, còn triệu tập cái gì? Vương Vấn Viễn không nhịn được cười, chúng ta, trừ phi lâu chủ lên tiếng, còn không thì lão phu không thèm để ý, nhưng mà Tô Vạn Hồng, không có gì đáng lo. Vương Vấn Viễn nhìn hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt. Hai người trò chuyện với âm thanh bình thường, cũng không cố gắng che giấu, nhưng dần dần tản đi trong đám người, dường như không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vậy chúng ta, người đàn ông kia có vẻ bất đắc dĩ, hắn đã chặt củi trong núi mấy chục năm, phải làm sao còn làm sao nữa. Mọi chuyện, đợi lâu chủ xuất quan rồi tính sau. Vương Vấn Viễn không để lại dấu vết, liếc nhìn mặt trời đã lên cao 4 vòng trên trời, thở dài rồi quay người về thành. Hơn 1.400 năm trước, Thần Bình Cốc nhờ công lao lập được chiến công trong trận Tòng Long Chi Công, đã được phong tặng chức vụ Chập Long Một Phủ. Nhờ vào sự quản lý của các đời cốc chủ, hiện nay Thần Bình Cốc đã chiếm một phần của Hệ Châu Bát Phủ và ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra 3 phủ khác. Có thể nói, Thần Bình Cốc đứng trong hàng ngũ 4 đại tông môn lớn nhất của Hệ Châu. Sức mạnh của nó còn vượt xa 3 tông môn lớn khác là Thiên Quân Động, Tam Nguyên Ổ và Liệt Huyết Sơn. Thần Binh Cốc chia thành 2 môn phái, có Đúc Bình và Thần Vệ Quân. Thần Vệ Quân chính là quân đội mạnh nhất của Hệ Châu, từng chiến thắng quân Tam Nguyên Ổ và Liệt Huyết Sơn trong một trận quyết đấu. Thần Vệ Quân chỉ có 3.000 người, tất cả đều là những chiến binh không có nội kình thì không thể gia nhập quân đội. Có thể nói, nơi đây tập hợp toàn những cao thủ. Lê Uyên đọc qua những ghi chép trong thư tịch, thỉnh thoảng lại bị sốc này khi xe ngựa di chuyển. Việc đi đường thật sự rất nhàm chán, nhưng hắn đã quen với điều này. Trong suốt hành trình, Lê Uyên không gặp phải bất kỳ sơn tặc hay mã phỉ nào. Các trạm thu tiền cũng không thiếu. Nhưng đối với Lâm Thành Phát, người lão luyện trong nghề, thì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào. Nhóm học trò lần đầu ra ngoài mỗi ngày đều lên xe ngựa rồi ngủ, xuống xe thì luyện võ, còn khô khan hơn cả cuộc sống trong thành. Sau một thời gian, Lê Uyên cảm thấy chán nản, đã thu thập không ít sách vở để giải trí, hầu hết đều có liên quan đến Thần Bình Cốc. Dọc theo con đường, đi qua 7 huyện, hắn mua được rất nhiều sách nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bái thần pháp. Tuy nhiên, khi đi qua các miếu, hắn lại thấy không ít dấu tích liên quan đến pháp môn này. Vị đại vận thái tổ này quả thực là một thần nhân. Các đạo, các châu, các phủ đều được chia đất phong hầu cho các đại môn phái. Không khó hiểu khi đại vận tồn tại hơn 1.400 năm mà không suy bại. Lê Uyên càng đọc sách, lòng cảm thấy xúc động. Đó không phải là thứ mà hắn có thể dễ dàng hiểu được. Tào Diễm có thể đã khá hào phóng, nhưng vị thái tổ này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ông đã phân chia thiên hạ cho các tông môn lớn, và những gì ông làm là rất thực tế, không hề mơ hồ. Hơn 1.400 năm qua, Hoàng thất đại vận chưa từng chịu một cú sốc nào. Thái tổ đã chia đất thiên hạ ra cho các môn phái, vậy thì nhà nào, tông môn nào lại không được hưởng ân huệ từ đó? Không sinh đại loạn, không có anh hùng tuyệt thế, đại vận có thể duy trì lâu dài. Đại vận có một thể chế khác biệt hoàn toàn so với các phương triều khác mà Lê Uyên từng biết. Hệ thống này không phải chỉ là một hình thức phân chia đất phong hầu, mà giống như một kiểu liên minh các tông phái lớn, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Thần Binh Cốc là một phần của Chập Long Phủ. Như vậy, các tông môn lớn nhỏ khác ở đại vận thực chất chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ thống lớn của triều đình, với ảnh hưởng cực kỳ thấp. Cùng lúc đó, Vương Bội Giao cũng đang lật sách, thỉnh thoảng khẽ nói: Thần Bình Cốc, từ nội môn, ngoại môn cho đến các tạp dịch đệ tử đều coi việc gia nhập thần vệ quân là một vinh dự. Khâu Long vốn là một tạp dịch đệ tử, sau khi gia nhập quân đội trở thành ngoại môn đệ tử, sau này nhờ tu luyện mà đạt được nội tráng, rồi về làm thống lĩnh một phương dưới sự lãnh đạo của Cao Liễu. Vương Bội Giao có mục đích rất rõ ràng, nàng gia nhập Thần Bình Cốc không quan trọng là ngoại môn hay tạp dịch đệ tử, mục đích cuối cùng là gia nhập thần vệ quân, giống như Khâu Long áo gấm về quê. Đây là một con đường tắt để tấn thăng. Lê Uyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Con đường luyện võ cũng có thể đưa người lên chức quan, mà so với khoa cử thi văn, gia nhập tông môn rõ ràng có lợi thế hơn. Tay cầm trọng binh, lại có Thân Binh Cốc làm hậu thuẫn, nếu trở thành thống lĩnh thành vệ, quyền lực sẽ lớn hơn nhiều so với huyện lệnh. Quyền lực lớn, có binh, việc ít, tiền nhiều, còn có binh này. Đáng tiếc là Thần Binh Cốc có quá nhiều cao thủ, muốn gia nhập thần vệ quân chẳng biết dễ hay khó. Tiểu nữ tử như ta không có thiên phú như Lê huynh, chỉ e sẽ gặp khó khăn. Vương Bội Giao làm vẻ mặt đáng thương. Lê Uyên không bị lay động, chỉ khép sách lại. Với thiên phú của Lê huynh, nội môn chắc chắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta có nghe qua Hàn trưởng lão danh tiếng không được tốt lắm, ngươi nghe nói thế nào? Lê Uyên ngồi thẳng dậy. Dù hắn kiếm tiền nhanh, nhưng so với Vương Bội Giao, Lưu Tranh và những người như vậy, hắn thiếu hụt rất nhiều, đặc biệt là về tình báo, sưu tập thông tin và mối quan hệ trên thế giới này. Hắn dọc đường qua các huyện thành chỉ mua được vài cuốn thư tịch lớn, còn những thông tin khác chỉ có thể nghe ngóng qua lời đồn đại. Vương Bội Giao hạ giọng, nghe nói Hàn trưởng lão khi kiểm tra thành có vẻ như có mục đích riêng. Những năm gần đây, ông ta đã thu nhận khoảng 20-30 đệ tử, nhưng hầu như không ở lại tông môn, không có chỉ dạy gì nhiều. Thậm chí có đệ tử chỉ gặp qua ông ta một lần, võ công đều là tự mình học, tự mình luyện. Lê Uyên khép sách lại, ánh mắt sắc bén. Mục đích riêng sao? Người nghe tin này ở đâu? Vương Bội Giao muốn nói, nhưng lại thôi. Tin tức này là từ trong Thần Bình Cốc chuyển ra, cũng không phải là tin đồn. Tin đồn à? Có thật có giả? Lê Uyên để sách xuống, ra hiệu cho nàng tiếp tục nói. Hắn cảm thấy cũng không có gì phải lo lắng, vì dù sao trong rèn binh khí cửa hàng cũng có phe phái tranh đấu, mà Thần Bình Cốc là một thế lực khổng lồ, trong đó sao có thể không có mâu thuẫn. Vương Bội Giao tiếp tục, thật ra tin tức về Hàn trưởng lão không nhiều, nhưng lại có rất nhiều lời đồn về lần này Thần Binh Cốc mở rộng sơn môn. Có người nói Thần Binh Cốc cố ý thống nhất các phủ ở Huệ Châu. Lê Uyên nghe nàng kể, lời đồn đại thì rất nhiều, nhưng có thật hay không thì hắn cũng không quan tâm nhiều. Thời gian trôi qua, hắn nhận thấy nè, những chuyện này chẳng giúp gì được cho mình, chỉ là phí thời gian mà thôi. Tin tức về việc Thần Binh Cốc sơn môn mở rộng đã truyền dài trong nhiều năm. Hôm nay người đến bái sư có lẽ sẽ rất đông. Vương Bội Giao có chút lo lắng. Chưa nói đến nơi khác, chỉ riêng trong Vân Cảnh quận của chúng ta đã có rất nhiều người nổi bật. Có người như Thiếu Phương Bạch, nghe nói thân hình nhỏ nhắn như tiểu long, lại có thiên phú vượt trội, mấy năm trước đã bắt đầu tu luyện nội kình rồi. Còn có Triệu Nhất Tư nữa. Vương Bội Giao sắc mặt đượm buồn. Không chỉ mình nàng mà cả Nhạc Vân Tấn và Lưu Tranh, những người vốn tự tin vào năng lực của mình, nay nghe những lời đồn đại này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vân Cảnh quận có hơn 100 vạn dân, số người tập võ thì vô kể. Những người có căn cốt xuất sắc cũng không hiếm, và không ít trong số họ đã trở thành những thiên tài được biết đến rộng rãi. Chập Long Phủ lại có tới 9 quận, địa bàn rộng lớn. Thấy nàng có vẻ lo lắng, Lê Uyên nhẹ giọng trấn an, ngươi không cần quá lo lắng, những người đó cũng không đến mức cạnh tranh với ngươi về chức tạp dịch đệ tử đâu. Vương Bội Giao không nhịn được mà liếc hắn một cái, nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng rồi, nhắc đến thiên tài, danh tiếng của ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Trước đây ở Thanh Sa huyện có người bàn tán về ngươi. Bọn họ nói ngươi chỉ mới tập võ một năm mà đã luyện Bạch Viên Phi Phong Trùy đến mức đại viên mãn, còn bảo ngươi được Quỷ Diện Bàn Nhược ưu ái, xen luyện thành kỳ tài. Rất nhiều người giờ xem ngươi như kình địch đấy. Vương Bội Giao che miệng cười khé. Kình địch? Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi lạ, nhưng cũng ghi nhớ lời này. Hắn không hề cố ý so sánh với những thiếu niên thiên tài đó, mà chỉ đang nghĩ về lá bài tẩy của mình. Vương Bội Giao không ở lại lâu, chỉ một lát sau đã quay về xe ngựa của mình. Lê Uyên thì nằm nghỉ ngơi, híp mắt lại rồi tiến vào không gian rèn binh. Ồ, trưởng binh lục giống như không gian bên ngoài tinh không, đen như mực, khiến người ta nhìn vào mà tim đập nhanh. Mặt đất trên bệ đá đã mở rộng ra rất nhiều, đầy màu xám, các loại binh khí và vật phẩm được bày trí gọn gàng. Ba miệng lư hương đặt ở đó, trưng bày vàng bạc, còn có 400 cân bách luyện thép mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Lần này đi, trương lão đầu chắc cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Lê Uyên mỉm cười trong lòng. Hôm trước, hắn chưa nhận bạc tháng, nhưng Trương Bí lại đã cho hắn mượn 500 lượng bạc dòng. Đây là số vốn mà hắn đã tích góp nhiều năm qua. Trương lão đối với rèn binh khí cửa hàng tình cảm còn sâu sắc hơn cả Tào Diễm. Bậc 4 trưởng binh lục nhưng có thể phối hợp với hiệu quả trưởng ngự nhiều hơn. nhưng binh khí của ta vẫn chưa đủ nhiều. Lê Uyên kiểm tra lại của cải của mình. Đây là cách hắn yêu thích, mỗi lần kiểm kê xong, tâm trạng của hắn lại trở nên vui vẻ hơn. Vàng bạc không cần phải nói. Hiện tại hắn có một đôi kim ti truyền xà thủ bậc 4, 6 cạnh chùy chám đao sắt, thu thủy kiếm bậc 3, cùng rất nhiều binh khí bậc 2 và bậc 1, tổng cộng lên tới 36 món, mỗi món đều có đặc điểm riêng biệt. Tuy vậy, Lê Uyên vẫn dự đoán rằng trong các bộ trưởng ngự phối hợp hiện tại còn chưa hoàn thiện, chỉ có một bộ chùy binh là gần như hoàn chỉnh. Bích tinh đồng chùy, 6 cạnh chùy, phong hổ sử, phá phong chùy, 4 thanh cán dài trọng chùy này phối hợp với nhau, đủ để ứng phó với những võ giả có nội lực mạnh như Tào Diễm. Nhưng mà không biết các đệ tử tinh nhuệ trong tông môn của hắn có mạnh hơn Tào Diễm bao nhiêu. Trong không gian trưởng binh lục, 4 cái tinh thể lớn đều lóe lên hình bóng của chùy binh. Đại đa số thời gian, Lê Uyên thường sử dụng 4 chiếc chùy binh này để phòng tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường. Khi luyện công, hắn cũng trưởng ngự theo. Hổ bào đao pháp căn bản đồ, cùng với việc thỏa mãn các điều kiện căn bản để đưa binh khí vào luyện tập, lần thứ 3 căn cốt sửa chữa gần xong, sau đó sẽ là cuồng sư đao pháp và du ngư công. Trước khi bái sư, có lẽ chưa kịp luyện đủ 9 hình, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Từ nhà môn, nguyên gia đến thành vệ quân, hắn đã mua, đổi hoặc mượn nhiều quyển căn bản đồ, tất cả đều được chọn lọc cẩn thận. Đầu tiên, những căn cốt đã sửa qua không thể làm lại lần nữa. Thứ hai là mỗi bộ binh khí phải thỏa mãn điều kiện của căn bản đồ để có thể trường ngự. Như vậy, số lượng những lựa chọn của hắn thực sự rất hạn chế. Trên đường đi, Lê Uyên cũng bận rộn rất nhiều việc. Mỗi khi tới một huyện thành, hắn đều dành thời gian để mua các loại đan dược. Trong 2 tháng qua, hắn đã chi hơn 400 lượng bạc chỉ để mua đan dược. Đan dược thì không thiếu, nhưng điều hắn thiếu chính là sự kiên nhẫn. Trước khi bái sư, nếu có thể luyện đủ 9 hình thì tốt, không đủ thì cũng phải cứng rắn luyện cho đủ. Lê Uyên quyết tâm, vì với 9 hình, vị trí và đãi ngộ của hắn trong tông môn sau này sẽ khác biệt. Trong thượng đẳng căn cốt có 6 hình, được gọi là tiểu long hình, còn 9 hình mới thực sự là hình rồng. Cùng là thượng đẳng căn cốt, sự chênh lệch là rất lớn. Càng sửa căn cốt, Lê Uyên càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa các loại căn xương. Sự khác biệt này đồng thời tồn tại ở huyết khí phục hồi, tổng lượng huyết khí, khả năng hấp thu dược lực từ đan dược, cũng như tốc độ luyện võ. Ví dụ, Bạch Viên Phi Phong Trùy, nhà Vân Tấn luyện rất nhanh so với Ngô Minh, dù Ngô Minh cần cù và liều mạng bao nhiêu đi nữa. Tương tự, giữa 2 hình, 6 hình và 9 hình, sự khác biệt cũng rõ rệt. Khó trách lão hàn đầu có thể luyện đến 100 hình dễ dàng, căn cốt của hắn càng sửa, tốc độ học võ càng nhanh. Lão hàn đầu chắc chắn còn mạnh hơn những gì ta tưởng tượng. Lê Uyên nhận thấy rõ những lợi ích mà việc sửa căn cốt mang lại. Những võ công mà Hàn Thủy Quân lưu lại cho hắn, hắn chưa có đủ binh khí để trưởng ngự và chưa dành nhiều thời gian luyện tập, nhưng tất cả đều đã vào môn. Đặc biệt là mãn ngưu công, hắn đã tinh thông. Hắn chỉ mới có 4 hình căn cốt, nhưng với 6 hình và 9 hình, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Còn về phần trăm hình, đó là điều mà hắn không thể tưởng tượng được. Hô, rời khỏi không gian trưởng binh, Lê Uyên vén rèm xe lên. Trời đã bắt đầu tối, nhưng phía trước không thấy thôn xóm, đằng sau cũng không có khói lửa. Rõ ràng lại phải ngủ ngoài đồng hoang dã. Dưới sự chỉ huy của Lâm Thanh Phát, một đám tiêu đầu và hộ vệ bắt đầu dựng lều vải đơn sơ. Có người đi nhặt củi nhóm lửa, có người đi múc nước, mọi thứ ngăn nắp, rõ ràng. Lê Uyên giúp đỡ dựng lều, khi sắc trời càng lúc càng tối, anh ăn cơm rồi quay về trong lều của mình. Là đại trưởng quỹ của cửa hàng rèn binh khí, tự nhiên hắn không cần phải chen chúc trong một lều vải với Nhạc Vân Tấn, Ngô Minh và 6 người khác, lưng hùm vai gấu. Lê Uyên thổi tắt đèn trong lều, lấy ra một thanh trường đao. Tuy nhiên, võ phục đã đan từ trước, hắn tạm thời lấy một mảnh vải rách nhét vào miệng để cắn. Mấy lần sửa căn cốt rồi, hắn đã có thể chịu đựng cảm giác chua ngứa và đau đớn tốt hơn, nhưng ngứa vẫn ngứa, đau vẫn đau, chịu không được vẫn là chịu không được. Hô, Lê Uyên nhẹ nhàng đẩy thân binh thể, động tác chậm rãi. Theo quá trình sửa căn cốt, những gì hắn học được về võ công cũng tăng lên nhiều. Môn võ học này thực sự lợi hại. Thể chất của hắn so với trước đây đã mạnh lên rất nhiều. Bạch viên chủy hay thông công giờ đã khó có thể làm hao hụt khí huyết của hắn. Niêm binh đạo đầu sát chủy thì vẫn có thể. Mỗi lần thực hiện một bộ binh thể, hắn vẫn mồ hôi đầm đìa. Phốc, sau một lúc lâu, Lê Uyên ngã ngồi xuống đất. Toàn thân như vừa mới được vớt ra từ nước, miếng vải nhét trong miệng đã bị cắn nát. Lều vải ở một góc, sắc mặt Lê Uyên dữ tợn, đến mức con chuột con cũng suýt không dám tiến lại gần. Trên suốt hành trình này, Lê Uyên đã đi qua dược đường để mua đan dược, nhưng cũng đã gặp phải vài loại phẩm chất thấp, mấy lần bị ói ra đến 6, 7 lần, lại đến. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lê Uyên mới cố gắng đứng dậy, nuốt thêm một viên đan dược, tiếp tục sửa căn cốt. Mãi cho đến khi trời sáng rõ, hắn mới lên xe ngựa, ngủ say sưa. Đến lúc trại của đội xe dựng lên vào đêm, hắn lại thức dậy. Dòng thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi đội xe đến gần Chập Long Phủ vào một ngày trước, Một tiếng hổ khiếu vang lên từ trong lều vải của Lê Uyên, khiến toàn bộ đội xe phải đốt đúc lên. Lưng hùm vai gấu, xong rồi, Lê trưởng quỹ. Lâm Thanh phất bước vội cầm thương, trong lòng như nổi trống, lo sợ lớn. Đây là lần đầu tiên Trường Viễn tiêu cục gặp phải biến động lớn, nếu có chuyện gì xảy ra, cơ nghiệp tổ tông của hắn sẽ hoàn toàn tiêu tan trong tay hắn. Tiếng người, tiếng ngựa hí vang lên liên miên, hơn trăm chiếc đúc được cắm lên, ngay cả đội xe biên giới của người Lương A Thủy cũng xách vội xiên cá chạy tới. Không, ta không sao. Lê Uyên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, miễn cưỡng đứng dậy, bước ra khỏi lều vải. Sắc mặt hắn trắng bệch, trông như sắp kiệt sức vì khí huyết đã mất quá nhiều. Lê trưởng quỹ, người thế này là sao? Lâm Thanh phát theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Vương Bội Giao, nghe thấy tiếng nói và sự lo lắng, luyện võ quá độ có thể gây ra rủi ro tép tổ. Lê Uyên giải thích một cách ngắn gọn, rồi không để ý đến suy nghĩ của những người khác, quay người trở lại lều vải. Hiện tại, cơ thể hắn đau nhức, mỗi bước đi đều cảm thấy tê dại, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Cái này, Lâm Thanh Phát và những người khác hơi nghi ngờ một chút, nhưng khi thấy Lê Uyên không có gì nghiêm trọng, họ cũng không hỏi thêm gì nữa. Trời gần sáng rồi, chúng ta thu dọn chút đồ đạc rồi lên đường. Nếu đi nhanh, trước khi trời tối, chúng ta sẽ đến Phủ Thành. Đi một chút nữa, chúng ta sẽ thấy Thần Binh Cốc. Chập Long Phủ là một trong Ngụy Châu Bát Phủ, nằm ở vị trí rất đặc biệt. Nó bao gồm 9 quận và 27 huyện với nhiều núi và hồ. Hơn 3.400 năm trước, Đại Chu Thái Tổ đã từ nơi này khởi thế, lấy danh xưng Chập Long. Vì Chập Long Phủ xuyên qua hai đạo, 6 châu và 21 phủ, trong đó có con sông Bình Giang Đại Vận Hà chảy qua, nên thương mậu ở đây rất phát đạt, trở thành một trong những vùng phồn hoa nhất ở Huệ Châu. Phủ thành Chập Long tọa lạc bên bờ Đại Vận Hà, giống như một con thú lớn đang phủ phục, phun ra và nuốt vào những đoàn thuyền lớn cùng dòng người tấp nập. Nếu đi hơn 20 dặm về hướng đông, sẽ thấy một dãy núi lớn ngăn cách các phủ. Và Thần Binh Cốc cháo, trong núi hình như có cung điện, chúng ta chưa tới phủ thành mà đã thấy Thần Binh Cốc rồi. Đáng tiếc bây giờ mới là tháng 2, Thần Binh Cốc chưa mở sân môn. Đây là một con tuấn mã thật tuyệt vời, to lớn thế này, liệu có phải là giao mã không? Thiết Kiếm Môn, bọn họ cũng tới để bái sư à? Trên quan đạo, các đội xe ngựa đi qua, người đi đường đều hướng mắt nhìn về phía núi lớn, xa xa, có thể thấy một làn khói mỏng nhẹ bay lên từ trong núi, những bậc thang đá xanh chạy dài từ sườn núi đến chân núi, nơi có đỉnh nghỉ mát, dường như có người đang canh gác, phòng thủ ở đó. Thân Binh Cốc đến, rồi sao? Lê Uyên đang ngồi trong xe ngựa, tiếp tục cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình sau khi sửa chữa gần cốt. Khi nghe thấy tiếng ồn ào của đoàn xe, hắn không khỏi cảm thấy chút động lòng. Lấy rèm xe lên, hắn nhìn ra ngoài. Dãy núi vắt ngang bên cạnh, một dòng sông lớn chảy qua sơn môn rồi tiếp tục hướng về phía xa, về phía thành Chập Long Phủ. Lúc này là buổi trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh núi, trời không mây, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Lê Uyên vô tình nhìn về phía xa, cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi như đang nắm lấy một cục than nung đỏ. Trưởng binh lục trong tay hắn bất giác rung động mạnh mẽ. Kia là, Lê Uyên nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe ngựa, không để ý đến tiếng gọi từ phía sau của Vương Bội Giao và mọi người. Hắn bước nhanh vượt qua quan đạo, bãi cỏ, đi đến bờ của Đại Vận Hà. Cách dòng sông rộng lớn, hắn nhìn về phía xa, nơi có một ngọn núi hùng vĩ. Cái này, Lê Uyên nhìn mà mặt lộ vẻ rung động. Hắn nhìn thấy trong quần sơn một vòng hắc quang ấy như một trụ sáng, vươn thẳng lên trời, cao đến mấy trăm, mấy nghìn mét, mỏng manh, nhưng lại rõ ràng đến lạ thường. Đây không phải là màu đen, kia là màu đen. Lê Uyên tâm trạng như bị kích động, trong lòng không khỏi thì thào lẩm bẩm. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cột sáng từ phía trên chiếu vào mắt hắn, lóe lên hào quang bảy màu, giống như cầu vồng, chói mắt đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Tuy nhiên càng chói mắt hơn nữa là khi đáy mắt hắn bỗng nhiên hiện lên dòng chữ Liệt Hải Huyền Kình Truy 11 giai. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Lê Uyên nhìn thấy những chữ này xuất hiện trước mắt, cả người như bị sét đánh. Ngây ra một lúc, Liệt Hải Huyền Kình Truy 11 giai. Toàn thân hắn bỗng cảm thấy khí huyết dâng lên, không thể kiềm chế, suýt nữa thì ngã xuống dòng Đại Vận Hà. Chỉ khi ánh sáng màu đen lóe lên rồi biến mất, hắn mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Không, hắn theo bản năng đưa tay lên. Nếu không nhờ sức mạnh từ eo, có lẽ hắn đã ngã xuống rồi. Liệt Hải Huyền Kình Truy 11 giai. Hắn đứng ngây ra bên bờ sông, lúc này trong đầu chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh. Mặc dù hắn không hiểu rõ Liệt Hải Huyền Kình Truy là gì, nhưng 11 giai thì hắn quá rõ. Ta còn chưa nhìn rõ, Lê Uyên bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng dậm chân, hận không thể cho mình một cái tát. Hắn nhìn về phía bên kia dòng sông, nơi dãy núi hùng vĩ, suýt nữa muốn xông qua. 11 giai. Lâm Thanh và mọi người vội vàng đuổi theo, thấy Lê Uyên đang đứng bên bờ sông, mặt mũi đỏ bừng, thất thần, họ không khỏi hoảng hốt gọi. Lê trưởng quỹ, ngươi làm sao vậy? Không, Lê Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn quả thật không nhìn rõ. ngoài cái tên Huyền Kinh Liệt Hải Trùy 11 giây, xa, tất cả những gì hắn thấy chỉ là vì khoảng cách quá xa, hay vì trưởng binh lục của ta cấp bậc quá thấp, hay là Lê Huyền trong lòng rối loạn. Khi trở về trên xe ngựa, hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cái nhìn thoáng qua ấy quả thật làm hắn chói mắt. 11 giải, mạnh như Hàn Thủy Quân, dùng binh khí phong lôi như ý, chảy nào cũng chỉ mới đạt đến bậc 5 mà thôi. Vậy mà 11 giải sẽ là một loại binh khí như thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Nếu có thể nắm giữ thứ này, chi chi chi, một con chuột nhỏ không biết từ đâu chạy lên vai Lê Uyên, khiến hắn giật mình. Nghe thấy tiếng kêu của nó, Lê Uyên mới dần dần bình tĩnh lại, xé một mảnh da thịt ném cho con vật nhỏ. Lại là một binh khí cao cấp, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ta đều có thể điều khiển. Điều này không liên quan gì đến cấp bậc trưởng binh lục, có lẽ là vì khoảng cách quá xa, hoặc là vì có vật gì đó ngăn cản. Lê Uyên trong lòng không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, miệng niệm một đạo kinh để giữ vững tâm cảnh. Nhưng ý niệm muốn bài sư thần binh cốc lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tĩnh khí, tĩnh khí. Lê Uyên hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng. Sau một lúc lâu, hắn mới vén màn cửa lên, lại nhìn về phía xa. Dãy núi hùng vĩ vẫn còn đó, nhưng cảnh tượng ánh sáng đen kia đã không còn. Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Vừa qua buổi trưa, từ trên cao nhìn về phía xa, Lê Uyên đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Trập Long Phủ. Nhưng phải đến khi trời chạng vạng tối, mọi người mới rõ ràng nhìn thấy được tòa thành phồn hoa này. Lê Uyên nặng lòng bước xuống xe ngựa, trong khi Vương Bội Giao và những người khác vui vẻ hô hoán. Nhìn lên, trước mắt hắn là một thành trì lớn như núi, rộng lớn đến mức có thể nhìn thấy 10 chiếc xe ngựa song song trên con đường quan đạo. Thành trì cao vút, bao quanh bởi những bức tường cổ kính, và một con sông lớn như một chiếc đê hộ thành chảy qua. Cầu gỗ to lớn bắc qua, người và ngựa tấp nập, ai cũng bận rộn như dệt. Những bức tường thành cổ kính cao ngất, kéo dài từ nam tới bắc, nhìn xa không thể thấy điểm cuối. Chập Long Thành, thật là cao lớn, ôi, thật là lớn. Đây là phủ thành, đây chính là phủ thành. Còn chưa đến cầu, Cao Liễu và mọi người đã hưng phấn kêu lên. Dù là những thiếu gia tiểu thư trong thành, lúc này cũng tỏ ra như những người quê mùa chưa bao giờ vào thành, cứ liên tục hô to gọi nhỏ. Người qua lại trên đường không lấy làm lạ, còn mỉm cười thân thiện đáp lại. Lê Huynh, đây chính là Trập Long Thành, có phải rất hùng vĩ không? Phương Bội Giao kích động nói, khuôn mặt lạnh của dì nàng giờ đã đỏ ửng lên vì sùng kính. Đây là thành trì có 3.000 năm lịch sử, Đại Chu Thái Tổ đã từng ở đây một thời gian làm đô thành. Quả thật là lớn. Lê Huyên thu lại tâm trạng, không để mình bị cuốn theo sự phấn khích. Nhìn nắm thành trì đồ sộ, hắn cũng không khỏi thán phục. Trập Long Phủ từng có hơn 2 triệu người cư trú, so với những thành phố lớn thời hiện đại mà hắn từng biết thì không thấm vào đâu. Nhưng đây là một thành cổ với 2 triệu người sinh sống, sự kết hợp giữa phồn hoa và cổ kính đúng là đáng kinh ngạc. Việc xây dựng một thành trì khổng lồ như vậy chắc chắn tốn rất nhiều nhân lực. Xem ra, lúc ấy chắc chắn đã có một số lượng võ giả khổng lồ tham gia vào việc này. Lê Uyên nhớ lại, kiếp trước, những thành trì cổ đại lớn nhất cũng chỉ có quy mô 100 vạn người, nhưng đây lại chỉ là một phủ thành, chứ không phải là một đô thành. Tuy Trập Long Thành nổi danh với Huệ Châu đệ nhất thành, nhưng chỉ là phủ thành mà thôi, không phải đô thành. Tiếng ồn ào náo nhiệt của con đường làm Lê Uyên không khỏi rời khỏi cảm xúc trong lòng khi nhìn thấy cảnh vật. Nghe nói, Đại Vận Quốc Đô có lịch sử ngàn năm, có thể chứa hơn 10 triệu người sinh sống. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi mở mang tầm mắt. Trên cầu gỗ, thường đội tấp nập, xe ngựa nối đuôi nhau như rồng. Trập Long Thành có tới 4 cổng lớn, mỗi cổng có thể cho 20 con ngựa sánh vai đi qua, quả thật là to lớn. Vào thành mỗi người phải nộp 10 tiền đồng, nếu tính hết mỗi ngày thì thu được bao nhiêu tiền nhỉ? Nhạc Vân Tấn lặng lẽ suy nghĩ, hắn cũng bị sự hoành tráng của nơi này làm choáng ngợp, nhìn nó xung quanh với vẻ tò mò. Những huyện thành và phủ thành mà hắn đã thấy trước đây hoàn toàn khác biệt với Trập Long Thành. Sự khác biệt này còn lớn hơn nhiều so với những gì Cao Liễu đã kể về trong ngoài thành. Hơn 200 vạn người, mỗi ngày có bao nhiêu người vào thành, nếu bán phân thùng cũng có thể kiếm không ít bạc. Lương A Thủy rất ít khi lên tiếng, hắn chỉ chú ý quan sát những điểm khác biệt. Từ Đại Vận Hà, đến cửa thành, rồi đến thùng phân, hắn quan sát kỹ, thấy Trập Long Phủ Thành ngược lại giống như một nơi tụ tập của người dạ lai hương, ít nhất cũng phải có vài ngàn người. Không biết mối cá của ta ở đây có đạt đến mức độc nhất không nhỉ? Lương A Thủy trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng. Nếu không thành công, hắn sợ rằng sau này không chỉ đàn dược cũng khó mua nổi. Nhan sắc so với Cao Liễu tiên diễn còn rực rỡ hơn nhiều, thuốc nhuộm cũng rất đầy đủ. Ừ, nơi này bách tính sống rất tốt, không lo ăn uống, mới có thể nghĩ đến quần áo chỉnh tề. Lê Uyên cảm nhận được thói quen và tập tục của phủ thành, trong lòng âm thầm so sánh. Nhóm người họ thì có thể nói là kèo kiệt, lại để lộ ra vẻ quê mùa, cục mịch. Tính cách của Vương Bội Giao đại tiểu thư cũng không thoát khỏi sự câu nệ, thỉnh thoảng lại túm lấy tay áo, chỉnh lại tóc. Không chỉ là mặc đẹp hơn, mà khí sắc cũng tốt hơn, tinh thần cũng tràn đầy. Lê Uyên nắm chặt tay phải. cố gắng không nhìn xung quanh. Vào đây, binh khí nhiều như vậy, võ giả cũng đông đảo, chỉ sợ số lượng rất nhiều. Bậc 4, danh tiếng cao, Lê Uyên không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt là một người đàn ông trần trụi, thân hình khôi ngô dị thường. Đầu trọc, vai vác một thanh lang nha bổng lớn, ít nhất cũng phải hơn 200 cân, bước đi mang theo gió, mọi người nhìn thấy đều né tránh. Ác hổ tăng, châu khôi. Một người qua đường thấp giọng kêu lên, nhận ra người này là Tịnh Nhai Hổ, không ít người nghe được, càng e ngại mà lùi lại, sợ vướng phải chuyện về hắn. Trên bảng chóp đào của Chập Long Phủ, đây là một đại cao thủ. Lưu Tranh tiến lại gần, hạ giọng giới thiệu. Chập Long Phủ, một phủ trụ cột, hội tụ không biết bao nhiêu cao thủ, lại nổi tiếng vì thần binh cốc chế tạo binh khí. Không chỉ những người ở châu phủ lân cận, mà cả võ giả từ ngoài vạn dặm cũng đến đây để cầu binh khí. Võ giả nhiều, giết chóc nhiều, vì vậy bị triều đình và thần binh cốc trao thưởng càng nhiều. Từ đó sinh ra một nhóm người kiếm sống bằng nghề này, gọi là chóp đao nhân. Chóp đao bảng thì bao gồm 99 chóp đao nhân, võ công cao cường nhất trong Chập Long Phủ. Những người có thể lọt vào bảng đều là cao thủ, không lo ăn uống, không thiếu áo cơm, mới có thể theo đuổi danh lợi. Lê Uyên nhớ lại môn võ binh đạo đấu sát trì, một bí truyền của thần binh cốc, đứng thứ 18 trong bảng bách gia võ học. Các võ giả ở phủ thành Bách Tính đã thoát khỏi cảnh khốn khó, bắt đầu truy cầu những thứ cao hơn như giải trí, danh vọng. Những bảng danh sách tương tự như treo thưởng bảng, hoa khôi bảng, tiềm long bảng, sát thủ bảng, còn có rất nhiều loại khác. Dĩ nhiên Lê Uyên chú ý nhất chính là thần binh bảng, phủ thành à, Ngô Minh lẩm bẩm. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao sau khi rất nhiều người vào phủ thành thì lại không có tin tức gì nữa. Đi qua cổng thành rộng lớn, con đường càng thêm rộng rãi. Khi nhìn thấy con đường này, Lê Uyên không khỏi giật mình. Nếu không phải thấy hai bên đều là các tòa nhà lớn, hắn suýt nữa đã tưởng đây là một quảng trường rộng lớn, thật sự có thể phi ngựa trên đó, rộng như vậy. Ngoài Lâm Thanh Phát, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Chập Long Phủ là nơi đất đai quý giá, một con đường rộng lớn như vậy, nếu xây thành nhà cửa thì bán được bao nhiêu bạc. Nhìn kìa, bảng thưởng. Lưu Tranh nhanh mắt, nhìn thấy bên cạnh cửa thành có dán một bảng thông báo, đừng chạy lung tung. Lâm Thanh Phát vội vàng ngăn cản mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Trên bảng thông báo ấy có khá nhiều tên của những kẻ chóp đao nhân, mỗi tên đều có sắc mặt lạnh lùng, khí huyết hừng hực, trong đó có cả Châu Khôi. Xem thử xem, cũng không có gì nguy hiểm đâu. Lưu Tranh mỉm cười, lách người qua đi. Lê Uyên và mọi người tò mò đi theo sau, thấy bảng thông báo có chiều cao tương đương một người, đầy ắp tên tuổi, niên cửu sao lại xếp tới thứ 89. Lưu Tranh kêu lên một tiếng ngạc nhiên, chỉ vào bảng danh sách ở giữa. Niên cửu là hôn nhân của Thiên Quân Động, nổi danh vì việc luyện thân khổ cực, giết hơn 100 người, cực kỳ tàn ác, phần thưởng 842 lượng bạc. Niên cửu đứng ở vị trí treo thưởng cao, một con số kỷ lục mới. Lê Uyên cũng có chút động lòng, ngoài bạc ra còn có rất nhiều đan dược, về sau nếu thiếu bạc có thể lấy thân phận Lý Nguyên Bá, tên cái này đi lĩnh thưởng. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, nhưng ngay lúc đó hắn cảm thấy ánh mắt tối sầm lại. Một bóng người vạm vỡ, vai vác lanh nha bổng, đi nhanh tới, cúi đầu nhìn Lê Uyên, giọng nói khàn khàn và hung dữ. Cao Liễu huyện khẩu âm, các ngươi đã gặp Niên Cửu chưa? Giọng nói trầm thấp, như thể một cú đấm giáng vào không khí, khiến sắc mặt của Lưu Tranh lập tức trở nên trắng bệch. Lâm Thanh Phát vội vàng bước lên, cúi người đáp. Thưa Châu gia, Niên Cửu hơn nửa năm trước đã phạm trọng án tại Cao Liễu, sau đó bị Hàn trưởng lão sợ hãi mà bỏ trốn, hiện nay không rõ tung tích. Hàn trưởng lão, vậy các ngươi là? Châu Khôi nhìn qua đám người, ánh mắt dừng lại trên người Lê Uyên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ngươi là Lê Uyên? Lê Uyên chắp tay thì lễ, tại hạ Lê Uyên, không biết vị đại hiệp này là. Châu Khôi không nói gì, mặt mày co lại một chút rồi lập tức quay người bỏ đi. Những chóp đao nhân còn lại cũng có sắc mặt thay đổi, nhanh chóng rời đi, tựa như đang tránh xa một thứ gì đó đáng sợ. Lê Uyên còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sừng sốt. Vẫn là Lưu Tranh bước lại gần, thân sắc hơi hoảng hốt, giọng nói thấp xuống, Hàn trưởng lão từng là một chóc đao nhân, bây giờ vẫn đứng đầu bảng chóc đao. Bình Giang Đại Vận Hà chính là công trình vĩ đại nhất trong suốt 1.400 năm qua, tráng lệ bậc nhất, dẫn 16 nhánh sông lớn của thiên nhiên, xuyên qua đại vận, nối liền các đạo châu. Các châu phủ cũng chia ra để dẫn nước vào thành, cung cấp nước cho dân chúng sử dụng hàng ngày. Hồ Khiếu Lâu, cao 4 tầng, Lê Uyên dựa vào lan can, nhìn ra xa, cảm nhận vẻ đẹp cổ kính của thành phố 3.000 năm tuổi này. Từ nơi này có thể nhìn thấy dòng sông lớn từ Bình Giang Đại Vận Hà chảy vào, như mạch máu phân tán khắp các khu thành. Hai bên bờ là những tòa nhà lớn, lúc này có rất nhiều dân chúng đang múc nước, phủ thành thật là lớn. Nhạc Vân Tấn cũng nhìn xung quanh, mắt tràn đầy kinh ngạc. Lê Uyên nhìn về phía đối diện, cách một con phố, một tòa nhà lớn 9 tầng gỗ vươn cao, cửa chính treo tấm bảng hiệu lớn, chữ vàng lấp lánh, Vân Thư Lâu. Lưu Tranh ôm một vài cuốn sách bước ra từ bên trong, nhanh chóng trở về. Vân thư lâu lớn lắm, trong đó hàng hóa rất đầy đủ, lại còn có danh khí, một thanh kiếm được chào giá 6.700 lượng bạch ngân, còn phải xách theo một cây bút bạc lớn mới có thể mua được. Lưu Tranh nói liến thoáng, không ngừng tấm tắc khen ngợi, vẻ mặt kích động. Vương Bội Giao, Văn Diệp Đạt và những người khác đều tiến lại gần hỏi han, ai nấy đều tỏ vẻ hứng thú với những điều mới mẻ trong thành, nhất là nhóm thanh niên dưới 20. Họ đặc biệt tò mò với sự phồn hoa này, đồ đầu. Lê Uyên cất tiếng hỏi, trở lại với vấn đề chính. Đúng, suýt nữa quên mất. Lưu Tranh lúc này mới đem mấy quyển sách ra, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Chỉ có 3 quyển sách này mà đã mất 15 lượng bạc. Thật là quái lạ, đồ vật trong phủ thành sao lại đắt như vậy. Một quyển sách 5 lượng bạc. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, thư tịch đại vận cũng không phải là đồ quý giá, từ sách kinh sử, từ tập. Mỗi cuốn chỉ đáng giá 3 năm bạc, nhưng sao lần này lại đắt như vậy? Không phải, Lưu Tranh có chút xấu hổ, rút ra một cuốn, Hoa Khôi bản giá 12 lượng, Trúc Đào bảng và Thần Binh bảng tổng cộng 3 lượng bạc. Hoa Khôi bảng, Vương Mộ Giao nhìn qua, còn Văn Diệp Đạt và Nhạc Văn Tấn thì tỏ ra có hứng thú hơn, đặc biệt là Nhạc Văn Tấn, sau cái chết của Triệu Tiểu Minh, hắn cứ như mất hồn mất vía suốt mấy tháng. À, còn có chân dung, Lưu Tranh nói mắt sáng lên. Mộ Minh thì rụt rè tiến lại gần Lê Uyên, Trúc Đào bảng đứng đầu là Quỷ Diện bàn nhược Hàn Thủy Quân. Hàn trưởng lão lợi hại đến thế sao? Sau khi ăn uống xong, Lâm Thanh cũng tỏ vẻ tiếc nuối, nghe vậy liền nói, Hàn trưởng lão là một trong ngũ đại trưởng lão của thần binh cốc nội môn, ai dám xếp hắn dưới chứ? Những người làm trong Trúc Đào bảng chủ yếu là giang hồ tán khách, hoặc là đệ tử các môn phái lớn nhỏ ở Trập Long Phủ. Nhưng với địa vị như Hàn Thủy Quân, lại không có ai dám xếp hắn ở phía dưới. Lê Uyên là trang thứ hai của cuốn sách, mắt hắn dừng lại trên cái tên, Khương Thiếu Sung, Trúc Đào bảng thứ hai. Từng là tam nguyên ổ nội môn đệ tử, thượng đẳng sáu hình căn cốt, một tay đại y thần trưởng tiếng tăm lừng lẫy, truy nã hung nhân hơn trăm. Sáu hình căn cốt, Vương Bội Giao nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hãi. Loại nhân vật này sao lại đến Trập Long Phủ làm Trúc Đào nhân, cái gì là tiểu long hình? Nhạc Vân Tấn hỏi, vẻ mặt tò mò. Lưu Yên giải thích, thượng đẳng căn cốt thường có hai hình, ví dụ như núi sư huynh với tay vượn, eo ong. Còn sáu loại hình thể được gọi là tiểu long hình. Nhạc Vân Tấn suy nghĩ, trong lòng có chút thay đổi. Dù hắn biết mình sở hữu căn cốt thượng đẳng, nhưng nghe nói đến tiểu long hình, hắn bắt đầu cảm thấy tự ti. Thượng đẳng căn cốt còn có thể phân thành nhiều loại hình như vậy, sao? Nhạc Văn Tấn cảm thấy có chút mơ hồ. Vương Bội Giao tiếp tục giải thích, sáu hình được gọi là tiểu long hình vì thực tế, hình rồng có 9 loại hình thể. Vài năm trước, Đức Xương Phủ Hỏa Long tự có một thiếu niên thiên tài, thân có 9 hình, chưa qua 16 tuổi đã tu thành Hỏa Long Kình. 9 hình. Nhạc Văn Tấn ngơ ngác, không chỉ có 9 hình, nghe nói còn có 13 hình, được gọi là đại long hình. Nhưng loại nhân vật này, trong Trập Long Phủ, mấy chục triệu người cũng khó tìm thấy một người. Vương Bội Giao nói, khiến mọi người càng thêm chú ý. Vương đại tiểu thư thích thú tiết lộ thêm. Trong hơn 10 năm qua, thần binh cốc có không ít tiểu long hình đệ tử. Nhưng hình rồng tựa hồ chưa có ai đạt được. Đại long hình thì có lẽ đã tồn tại từ 80 năm trước. Hàn trưởng lão, Ngô Minh bỗng thốt lên, vẻ mặt chấn động. Không phải đâu, Hàn trưởng lão nghe nói có thân hình 9 loại. Còn đại long hình thì theo như truyền thuyết là của Công Dương cốc chủ, 6 hình, 9 hình, 13 hình. Ta cứ tưởng thượng đẳng căn cốt đã là tốt nhất rồi. Mô Minh liên tục cười khổ, cảm giác như mình bị đả kích sâu sắc. Nhìn xung quanh trong phòng có hơn 10 người, Mô Minh cảm thấy chút thất vọng. Hắn chỉ là một người sở hữu căn cốt trung thượng mà thôi, trong khi những người khác đều có thiên phú vượt trội. Mà duy chỉ có Lê Uyên là người căn cốt thấp hơn hắn, nhưng lại sở hữu tài năng tuyệt vời. Mấy vị khách quan... Tiểu nhị bưng khay thức ăn bước vào, khom người mỉm cười. Lâm Tiêu Đầu lập tức trở về bữa cơm này, chúng ta sẽ thực hiện giúp ngài. Lưu Tranh cầm bảo, Hoa Khôi, nhét vào trong ngực, sau đó chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Cư trú ở phủ thành thật là khó khăn, ban này cũng không phải bàn tiệc tốt lắm, thế mà giá cả lên đến 8 lượng bạc rồi. Lưu công tử vốn là người tài cao, khí thế lớn, có thể ngồi trên một chiếc bàn lớn đủ cho 10 người, trên bàn ấy ắp các món ăn quen thuộc từ nóng đến lạnh, lại còn có hai ấm nước mật thượng hạ. Lê huynh ngươi thử cái này đi, nghe nói đây là món mà người trong phủ thành yêu thích nhất. Mật Thủy Nhi, mật hơn mật áo nước nhiều lắm. Vương Bội Giao nói, ta thử xem. Lê Uyên cầm lên, đổ một chén, ngửi thấy mùi hoa thơm, vị ngọt nào lan tỏa. Không tệ. Vương Bội Giao vốn thích uống nước ngọt, vì thế nàng liền rót thêm một chén nhỏ nữa, rượu ở phủ thành cũng rất ngon. Lâm Thành phát rót một chén rượu, mỉm cười thưởng thức. Lần này được Lưu công tử mời, đến phủ thành mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào tửu lâu. Hổ Khiếu Lâu chỉ là một quán rượu bình thường, Lâm Thanh Phát Ti có thể vào ăn uống, nhưng vì áp tiêu vất vả kiếm chút bạc, hắn lại không nỡ tiêu tiền ở đây. Thậm chí hắn còn không muốn qua đêm tại phủ thành, ăn xong bữa này là hắn muốn ra khỏi thành ngay trong đêm, đi qua cầu trở về. Lâm Tiêu Đầu nói gì vậy? Nếu không có ngài dẫn đường, chắc chắn chúng tôi không thể thuận lợi như thế. Tuy phủ Thành tiêu xài lớn, nhưng nếu không phải thế, Lưu Mộ cũng đã phải mời ngài đi một lần tới Bách Hương Các rồi. Lưu Tranh bưng chén rượu, cười nói, mặc dù Hoa Khôi không thể gặp, nhưng ít nhất cũng có thể thấy được một số việc đời phải không? Bách Hương Các là thanh lâu lớn nhất phủ Thành, có tới 90 Hoa Khôi trong bảng, nhưng chỉ có khoảng 30 người nổi bật, muốn mời được một vị từ trong đó ra ngoài. Chi phí thật sự rất lớn, Lưu Tranh không khỏi cảm thấy lo lắng. Lâm Mỗ đâu có phúc khí đó. Lâm Thành phát bật cười, nâng chén rượu mời, chúc các vị thắng lợi ngay từ trận đầu, một bước vào thần binh cốc. Mượn lời tốt của Lâm Tiêu Đầu, uống. Không khí trên bàn rượu trở nên sôi nổi, mọi người đều mang trong mình những hy vọng và ước mơ. Lê Uyên cũng không ngoại lệ, hắn trong lòng suy nghĩ về những điều đã thấy. Tiệc rượu kết thúc, Lâm Thanh phát kiểm tra lại xe ngựa, sắp trời vẫn chưa tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên vội vàng chuẩn bị ra khỏi thành. Lê Uyên và mọi người lại quay lại Hổ Khiếu Lâu, nơi họ sắp xếp lại phòng trọ. Một gian phòng ở đây cần 3 tiền bạc một ngày, ngoại trừ Lê Uyên và Vương Bội Giao ra, những người khác đều chọn chen chúc trong một gian phòng chung. Lưu công tử cũng không ngoại lệ, chút men say làm hắn hô to muốn kiếm thêm bạc để có thể đến Bách Hương Các. Trong gian phòng, Lê Uyên nhét chuột đồng nhỏ vào lồng chim mà hắn tiện tay mua được. Phủ thành không thể so với huyện thành, khách sạn ở đây nhất định có chút khác biệt. Nếu nuôi thả ra thì có thể sẽ bị người đánh chết. Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là sơn môn mở rộng, muốn góp đủ chín hình, không thể có chút nào trì hoãn. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Khi nhìn thấy liệt hải huyền kinh trì, Lê Uyên cảm thấy tâm tư mình càng trở nên kiên định. Hắn vẫn chưa biết chiếc 11 giai thần binh kia đang ở đâu, nhưng địa vị của nó càng cao thì việc tìm kiếm trong núi sẽ càng dễ dàng hơn. Đau thì đau một chút, nhưng chịu đựng thêm một chút, chỉ còn hơn 40 ngày nữa, rất nhanh sẽ qua thôi. Lê Uyên lấy ra đan dược và vải rách, dù sắp trời chưa tối, nhưng hắn không muốn lãng phí thêm thời gian, chuẩn bị tiếp tục sửa chữa căn cốt. Cùng sư đao, du ngư bộ, phong lan kiếm pháp, ba môn võ công này so với Bạch Viên Trì thì kém một chút, nhưng đại viên mãn chỉ có một hình, nên việc sửa chữa cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Những quyền căn bản đồ trường ngự và điều kiện của các môn võ này, Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến Cao Liễu và đã hoạch định kỹ lưỡng. Đối với đan dược, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Hắn dự tính trong hơn 40 ngày tới sẽ không ra khỏi cửa, tranh thủ xông lên để hoàn thành đủ chín hình. Đúng lúc này, khi Lê Uyên chuẩn bị thay đổi trường ngự, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Khách quan, ngoài cửa có người muốn gặp ngài. Tìm ta, là ai? Lê Uyên khẽ nhíu mày, ngừng việc thay đổi trường ngự và đi ra ngoài. Hắn mở cửa, thấy tiểu nhị hơi cúi người. Dạ, tiểu nhân cũng không rõ. Lê Uyên khép cửa lại, sạn tiểu nhị không được làm động tĩnh trong phòng, rồi mới bước ra ngoài. Hắn mới vào thành, người quen chỉ có Hàn Thủy Quân và ba người bạn. Trong lòng nghĩ liệu có phải Sa Bình Ưng đến đòi nợ. Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng không quá lo lắng, dù sao 500 lượng bạc giỏng thì đau ví, nhưng cũng có thể móc ra được. Ra ngoài, Lê Uyên phát hiện mấy gia đình ăn mặc như hắn tử, bên cạnh là một chiếc kiệu khá lớn màu xám. Các ngươi là ai? Lê Uyên khẽ nhíu mày. Những gia đình này cao lớn vạm vỡ, khí huyết tràn đầy, thoạt nhìn có thể dễ dàng vượt qua Nhạc Vân Tấn, chắc hẳn đã nuôi được nội kình. Một gia đình kính cẩn trả lời, thưa Lê gia, chúng tôi phụ mệnh thiếu gia mời ngài đến Bách Hoa Các dự tiệc. Thiếu gia của các ngươi là ai, sao lại mời ta dự tiệc? Lê Uyên có chút ngạc nhiên, danh tiếng của mình lại lan nhanh như vậy sao? Mới vào thành chưa đến nửa ngày đã có người mời hắn tham dự tiệc. Thiếu gia nghe được danh tiếng của ngài nên tổ chức tiệc mời, một gia đình khác đáp, trên mặt có một chút ngạo nghĩ. Thiếu gia nhà chúng tôi là Thiếu Phương Bạch. Thiếu Phương Bạch? Lê Uyên thoáng ngạc nhiên. Trong thời gian này, Vương Bội Giao và nhóm người của nàng có thu thập không ít tin tức về lần mở rộng môn của thần binh cốc. Đặc biệt đối với các thiên tài trong đó, họ càng thêm chú ý. Thiếu Phương Bạch chính là một trong số đó, đến từ Vân Cảnh Quận, thân mang sáu hình, danh tiếng còn lớn hơn hắn. Người rèn đúc kỳ tài này, mời, mấy gia đình cúi chào, xin Lê gia linh kiệu, đừng để thiếu gia nhà chúng tôi phải chờ lâu. Người dẫn đầu gia đình nói, giọng trầm, mấy gia đình còn lại tản ra, ẩn ý bao vây Lê Uyên trong đó. Rõ ràng là nếu hắn không đồng ý, họ sẽ ép buộc mời đi theo. Lê Uyên nhìn qua sắc trời một chút, rồi lại cảm nhận một chút lực lượng từ trưởng binh lục, bốn chiếc trọng binh sáng rực như đuốc. Lê gia, mời đi. Thiếu Phương huynh thiết yến, Lê Mỗ làm sao có thể không đi, chỉ là Bách Hoa Các có vẻ cách xa một chút, không biết mấy vị có thể giúp đỡ tôi để tôi theo kịp không? Lê Uyên cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ. Lê gia yên tâm, chúng ta sáu huynh đệ đã luyện thành mãn ngu công, mỗi người có sức mạnh lên đến 600 cân, nếu cả tượng thần cũng dư sức. Nghe được câu trả lời này, Lê Uyên không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn lên chiếc kiệu khá rộng rãi, đủ để chở 8 người cùng ngồi. Lên, bốn gia đình phát lực nâng kiệu, dẫn đầu hai người thì chưa từng giúp đỡ gì. Ừm, hai người dẫn đầu bước nhanh đi trước. Đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, thấy bốn gia đình Khiên Kiệu sắc mặt đỏ bừng, giống như say rượu, vạng choàng lảo đảo. Thiên Cân Trụy, hai người liếc nhìn nhau, không còn coi thường nữa, vội vàng bước lên giúp đỡ, khí huyết hừng hực phồng lên. Lên, sắp đến hoàng hôn, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong thành đã có nhiều nơi thắp đèn dầu. Nổi bật nhất, tất nhiên, là Bách Hoa Các. Bách Hoa Các tọa lạc ở Thần Vệ thành phố, nằm bên bờ sông, chiếm diện tích khá rộng. Trước cửa và sau cửa là một mảnh đất trống, có rất nhiều xe ngựa và kiệu dừng lại. Những thiếu nữ mặc trang phục uyển chuyển đứng đón khách, đi lại là những quan lại quyền quý hay những người mang đao kiếm, khách giang hồ. Bên trong Bách Hoa Các, tầng 16, không khí tràn ngập mùi son phấn và rượu thịt. Tại nhã gian tầng 3, Thiếu Phương Bạch đứng chắp tay, quan sát đường đi. Hắn mặc bộ vân cẩm khoan bào thượng đẳng, thiếu hà văn uốn lượn, lưng đeo một thanh kiếm lộng lẫy. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm bay phần góc áo và tóc dài của hắn. Thiếu Phương huynh chỉ là một tiểu tử xa cơ thất thế, có căn cốt trung hạ, dù có được Hàn trưởng lão coi trọng, cũng chẳng có gì đáng để huynh phải đợi ở đây. Một người trong nhã gian lên tiếng. Bên trong còn có vài người hoặc ngồi hoặc nằm, xung quanh là mười mấy thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa hoặc rót rượu cười đùa. Người nói chuyện là một thanh niên có khuôn mặt như táo xanh, trông chừng 30 tuổi, mặc võ bào rộng rãi. Ẩn thăng huynh nói rất đúng, Hàn trưởng lão cũng có không ít đệ tử, nhưng có ai đạt được thành tựu gì đâu. Một người khác phụ họa, tập võ chưa đến một năm mà có thể luyện thành truy pháp đại viên mãn, thiên phú như vậy Ẩn thăng huynh hẳn là không hiểu sao. Thiếu Phương Bạch không quay đầu lại. Thiên phú tốt đến mấy thì sao, một tiểu tử xa cơ thất thế ăn mấy viên đan dược thì có thể làm được gì. Triệu Ẩn thăng nhìn qua sắc trời, nói tiếp. Lâu như vậy mà hắn vẫn chưa đến, nhìn xem, hắn chẳng hề nể mặt ngươi. Hắn sẽ đến. Thiếu Phương Bạch khẽ nhíu mày, ra hiệu cho mấy gia đình tăng tốc, đáng lẽ họ đã phải tới từ lâu rồi. Ừm. Đột nhiên hắn giãn lông mày ra, nhìn thấy cỗ kiệu của mình, nhưng ngày sau đó lại nhíu mày. Cỗ kiệu này sao lại lung lay như vậy? Khi đến Cao Liễu huyện, Lê Uyên đã được mời ngồi trong kiệu của huyện úy Lưu Tân. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy kiệu khá chật và sóc này, không có cảm giác thoải mái gì đặc biệt, nhưng khi bước vào kiệu của Thiếu Phương Bạch, cảm giác lại hoàn toàn khác. Cỗ kiệu này rộng rãi, không gian bên trong rất thoải mái, vững chắc với xương kiệu làm bằng thép tinh, kết hợp với các vật liệu gỗ và da thú không rõ tên. Đây mới là kiệu thật sự. Kiệu 8 người, 16 người, 36 người kiệu chắc chắn còn thoải mái hơn, so với kiệu của Cao Liễu huyện, thật sự không thể nào sánh bằng. Lê Uyên vừa cảm thán, vừa bắt đầu đặt từng khối bách luyện thép và binh khí vào trong lư hương. Trước khi rời đi, hắn đã sắp xếp lại các loại binh khí trong cửa hàng rèn binh khí. Lúc này trên bệ đá chỉ có những chiếc lư hương lớn nhỏ và hơn 30 binh khí. Mỗi lần lấy binh khí ra không phải loại nhẹ nhàng, đặc biệt là chiếc truy binh mà hắn thường dùng. Nhất kiệu phải là võ giả, có đủ khí lực, ổn định mới được. Lê Uyên không khỏi tán thưởng. Cảm giác hơi nặng nề, hắn lại tiếc nuối vì cỗ kiệu này còn chưa đủ lớn. Nếu không phải cất đi những chiếc lư hương và cán dài của truy binh, chắc chắn có thể khiến tám gia đình Khiên Kiệu ngã nhào. Thế nào, sao lại nặng thế này? Tám gia đình đổ mồ hôi như mưa, cố gắng nhấc kiệu nhưng có vẻ kiệt sức, cơ thể họ như muốn đổ xuống. Họ cảm giác giống như đang khiêng tảng đá lớn trong chùa, chứ không phải một người. Hô hô, hai gia đình dẫn đầu liếc nhau, trán nổi lên những gân xanh. Họ nhiều lần muốn quay lại xem thử, nhưng lại sợ nếu buông kiệu xuống, sẽ không thể nhấc lên nổi nữa. Cuối cùng, khi đến Bách Hoa Các, khi đặt kiệu xuống, tất cả tám gia đình đều ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được. Điều này khiến những người qua đường phải nhìn chăm chú, hỗn trướng. Từ cửa sổ trên tầng 3, Thiếu Phương Bạch chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Từ Hổ Khiếu Lâu đến Bách Hoa cách chưa tới 10 dặm, sao mà những người khiêng kiệu lại mệt mỏi như vậy? Quả thực là mất hết thể diện của hắn. Lê Lê Gia đến đến. Một trong các gia đình vừa thở hổn hển, vừa nhìn Lê Uyên, không hiểu sao cỗ kiệu lại nặng đến thế. Lê Uyên thu lưu hương, rồi ung dung bước xuống kiệu. Các gia đình nhìn vào chiếc kiệu rỗng, sắc mặt họ thay đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dịu dàng cảm ơn các vị, Lê Uyên cười nói, rồi bước vào Bách Hoa Các. Khi vào cửa hắn quay lại. À, một lát nữa sẽ phiền các vị tiễn tôi về nhà. À, mấy gia đình nhìn nhau, ngạc nhiên, không hiểu. Bách Hoa Các quả thật khác hẳn với Xuân Phong Lâu. Khi vừa bước vào cửa, Lê Uyên lập tức nhận thấy, không chỉ các cô nương ở đây xinh đẹp hơn mà không khí nơi này cũng khác biệt hoàn toàn. Xuân Phong Lâu có rất nhiều khách, các cô nương ở đây khá trực tiếp, còn Bách Hoa Lâu thì lại mang vẻ hàm xúc rất nhiều. Lê Uyên nghe thấy tiếng tiêu thổi và đàn đánh, cảm giác thật sự có một chút gì đó thanh nhã. Vẻ nhát sao? Vừa bước vào cửa, có người liền đến dẫn đường. Lê Uyên quan sát xung quanh, ánh nến đỏ ửng, những chiếc áo lụa trắng phất phơ, phần lớn khách đều đến để nghe hát. Xuân Phong Lâu bán mình, nơi này cũng chỉ bán nghệ. Lê Uyên tự nhận thấy sự khác biệt. Đối với hắn, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ. Còn những cô nương múa và đánh đàn thì hắn không cảm thấy gì đặc biệt, âm thanh khá tả, kỹ thuật lại thô ráp, có rất nhiều không gian để cải thiện. Lê Huynh, người dẫn đường vào đến nơi chưa lâu, Lê Uyên còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã thấy một người mặt đỏ bừng, sáng ngựa, trên môi nở nụ cười, có vẻ rất nhiệt tình. Người là Lê Uyên nhìn qua, thấy trong phòng có 4-5 người đang ngồi uống rượu, một bên có cô nương đang múa, còn ở phía trước cửa sổ là một thiếu niên mặc hoa y, quay lưng về phía mình. Tại hạ là Triệu Ẩn Thăng, vị này là công tử hoàng gia trong thành. Hoàng Bảo Tượng, đây là Lạc gia công tử, Lạc Nhân Thư, năm ngoái thi hạng 6 chập Long Phủ. Người mặt đỏ bừng nở nụ cười, từng người được giới thiệu. Lê Uyên trong lòng bất ngờ, tên của người này từng xuất hiện trong ghi chép của Tào Diễn. Triệu gia công tử ở chập Long Phủ, Triệu Ẩn Thăng là một nhân vật không phải tầm thường. Triệu Ẩn Thăng tiếp tục giới thiệu người thiếu niên mặc hoa y, quay người lại. Vị này chính là công tử nhà Vân Cảnh quận trưởng, Bạch Thiếu Phương. Chàng chưa đầy 16 tuổi nhưng đã có thành tựu trong việc thối thể, đã sớm được trưởng lão Khô Nguyệt chú ý, chắc chắn sẽ gia nhập nội môn, là thiên tài đích thực. Bạch Thiếu Phương, thiếu niên mặc hoa y quay lại, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Ẩn Thăng, hơi ngẩng đầu sửa lại, gia phụ họ Bạch, gia mẫu họ Phương, ta là Bạch, tên là Thiếu Phương. Lê Uyên hơi giật mình, hắn tưởng rằng Thiếu mới là cái tên hiếm có, không ngờ lại gặp phải cái tên này khiến hắn phải suy nghĩ lại. Bạch Thiếu Phương, Lê Uyên chợt nhớ ra, Cao Liễu thuộc về một trong các huyện của Vân Cảnh quận, trong Bạch gia có người đã gia nhập nội môn thần binh cốc từ lâu, còn Phương gia là một đại gia tộc trong phủ thành. Như vậy, xuất thân của Bạch Thiếu Phương thật sự là rất khác biệt, so với những người trong phòng, không thể nào sánh bằng. Lê Uyên suy nghĩ một chút, ho nhẹ rồi hướng mọi người chắp tay. Dù những người kia đều không đứng dậy, hắn vẫn tôn trọng, lễ phép nói. Lê Uyên gặp qua các vị công tử, Thiếu Phương huynh, thái độ của Lê Uyên vẫn rất đúng mực, dù trong lòng có chút suy nghĩ. Hắn luôn nắm vững lễ nghĩa, và khi có chuyện, hắn vẫn thích hành động như một đạo gia. Lê Huynh khách khí, Triệu Ẩn Thăng đáp lại, ngoại trừ Lạc Nhân Thư, ba người còn lại chưa từng đứng dậy. Thiếu Phương Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này mới đứng dậy và chắp tay đáp lại. Cũng thật đáng tiếc, đám thiếu gia ở phủ thành này, quả thật chất lượng không mấy tốt, dù đã trưởng thành nhưng cứ như thể không biết cách giả vờ. Lê Uyên lắc đầu rồi theo lời mời bước vào tòa. Hắn mới vào thành, cũng không có ý định mua sắm y phục. So với mấy người xung quanh thì có thể nói là hơi keo kiệt. Mấy vị thiếu gia rõ ràng cảm thấy không vui, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, nhưng lại rót rượu và phục vụ các cô nương, cười nhẹ nhàng, trên mặt không chút nào lộ vẻ không vui. Thiếu Phương Bạch vươn tay nói, Lê Huynh, không cần khách khí, ăn đi. Lê Uyên thật sự không khách khí. Mặc dù hắn vừa ăn một bữa, nhưng khẩu vị của hắn rất lớn, như thường lại tiếp tục nhét thức ăn vào miệng. Chủ yếu là vì đồ ăn ở Bách Hoa Các khá ngon, so với Hổ Khiếu Lâu thì tốt hơn rất nhiều. Hắn ăn uống thoải mái như vậy, khiến mấy vị thiếu gia càng cảm thấy ghét bỏ. Nhưng Thiếu Phương Bạch lại chỉ nhẹ gật đầu, rõ ràng rất thích có người nghe mình nói. Tuy nhiên, Thiếu Phương Bạch cũng có chút run sợ. Lê Uyên đến, không hề hỏi câu gì về lý do mời hắn, chỉ chú tâm ăn uống, như thể không quan tâm gì cả. Lê Huynh, ngươi có biết vì sao ta mời ngươi đến không? Thiếu Phương Bạch cuối cùng không kiềm chế được. Lên tiếng, không phải là dự tiệc sao? Lê Uyên lau miệng, hỏi lại. Hắn đã tham gia rất nhiều tiệc rồi, có nhiều ít cũng không quan trọng, chủ nhà không mở lời thì hắn sẽ không nói gì, khó chịu nhất là khi phải nói mà không phải mình. Ây, Thiếu Phương Bạch hơi ngây người, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, nhưng không kìm được. Cũng may là Triệu Ẩn Thăng hồi nhẹ một tiếng, rồi mở lời. Thiếu Phương Huynh mở tiệc này, chính là nghe nói về thanh danh của Lê Huynh Đệ, Hàn trưởng lão là bậc tiền bối mà ta rất khâm phục. Lão nhân gia nhìn trọng này, hẳn là anh hào, đương nhiên muốn kết giao. Thiếu Phương Bạch nâng chén rượu lên. Không dám bị kịp Thiếu Phương huynh đại danh đỉnh đỉnh. Lê Mỗ chỉ biết rèn sắt, sao có thể gọi là anh hào. Lê Uyên nâng chén, cũng không từ chối bất kỳ ai đến, đôi khi còn chủ động chạm chén với mọi người. Đối với những câu hỏi, hắn cũng lần lượt trả lời. Tiểu tử này sao lại du hí như vậy? Đây thật sự là rèn sắt sao? Triệu Ẩn Thăng trong lòng thầm nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử, nhưng không tìm được cơ hội để lên tiếng. Lê Uyên uống rượu rất sảng khoái, say cũng rất nhanh, nên đến mức Thiếu Phương Bạch còn chưa kịp phản ứng gì. Cái này nhìn thấy Lê Uyên nằm sõng soài trên bàn, Thiếu Phương Bạch im lặng một chút. Không thể uống rượu như vậy sao? Hắn có chuyện muốn nói, nhưng lúc này không thể mở lời, đành phải sai người đến bế Lê Uyên lên kiệu, tiện thể rời đi, còn hung hăng khiển trách mấy gia đình có sắc mặt trắng bệch. Thiếu gia, một gia đình mặt mày ủ rột, bọn họ khiêng kiệu đã đau nhức hết cả người, hai chân mềm nhũn, lại phải khiêng về, sợ rằng sắp mệt đến chết. Thiếu Phương Bạch sắc mặt trầm xuống, hắn không thích có người không nghe theo mình. Gia đình kia mặt mũi tái mét, vội vàng khiêng kiệu lên, bước nhanh hướng về Hổ Khiếu Lâu. Người này thật là nữ nhân. Triệu Ẩn Thăng cũng đi ra ngoài, nhìn chiếc kiệu xa dần, ánh mắt lấp lé. Thiếu Phương Bạch nhíu mày, không nói gì. Người này, Triệu Ẩn Thăng còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Thiếu Phương Bạch đã quay người bước vào Bách Hoa Lâu. Một đám thiếu nữ vây quanh lên, nhưng ánh mắt của Thiếu Phương Bạch khiến họ phải lùi lại. Bạch đại thiếu căn cốt quá tốt, tuổi lại còn quá nhỏ. Là nhân thứ ít nói, nhưng lên tiếng, người trước thì mỉm cười, người sau lại lạnh lùng chế giễu. Ngươi giống như một tiểu nhân, hắn sẽ không thích đâu. Người nói cái gì? Triệu Uẩn Thăng tức giận, sao mà lập tức trở nên khó coi. Lạc Nhân Thư không sợ, nhàn nhạt bổ sung, vẫn là cái không ra gì, tiểu nhân. Lạc Nhân Thư. Triệu Uẩn Thăng tức giận đến mức mặt mày xanh mét, nhưng chưa kịp rút kiếm thì đã bị một cánh tay đè xuống. Lê Uyên người này quả thật có chút thành tựu. Hắn giả vờ say để làm giảm đi sự địch ý của Bạch Đại Thiếu, nhưng điều này cũng chứng minh hắn không dựa vào may mắn. Lạc Nhân Thư nhìn quanh một lượt, bóng đêm càng trở nên đậm đặc, con đường vắng tanh không còn ai đi lại. Thấp giọng nói tiếp, Hàn Thủy Quân coi trọng hắn, nhưng chưa hẳn là chuyện tốt. Trong 5 năm qua, việc tìm kiếm Huyên Kình Trì không chỉ có một mình hắn. Ý của ngươi là gì? Triệu Uẩn Thăng hơi bất ngờ, trước bái nhập trong cốc rồi tính, nếu không bỏ qua lần này, sau này chưa chắc còn cơ hội. Lạc Nhân Thư thở dài, gia cảnh dù có tốt, căn cốt thiên phú không thành, luyện võ cũng khó mà có thành tựu. Hắn tham gia khoa cử, nhưng không phải vì hắn thích văn chương. Khó. Triệu Uẩn Thăng cũng không nhịn được thở dài, thần binh cốc dù mở rộng sơn môn, nhưng không phải ai cũng có thể bái nhập. Hắn 30 tuổi, căn cốt trung hạ, dù đã luyện đến thối thể đại thành, cũng không có cơ hội gia nhập nội môn, ngoại môn và tạp dịch đệ tử. Hiện giờ hắn thật sự coi thường, có Bách Đại Thiếu tại, chưa hẳn không thể. Trò chuyện một lúc, cả hai người thả lỏng, không vì chuyện này mà quá lo lắng. Dù sao ở tuổi của họ, mấy ai muốn thức suốt nửa đêm chỉ để bồi tiếp Thiếu Phương Bạch, Triệu Huynh. Khi quay lại, Lạc Nhân Thư nhắc nhở, nói ít, làm ít, hoặc là đừng nói, đừng làm gì. Chuyện gì thì chờ bái nhập thần binh cốc rồi nói. 16 tuổi thối thể, tiểu long hình căn cốt quả thật không tầm thường. Trong kiệu, Lê Uyên mở mắt ra, luyện võ không phải chỉ căn cốt tốt là đủ, sư thừa, đàn dược cũng quan trọng không kém, mà Thiếu Phương Bạch lại có đủ mọi thứ. Nghe tiếng thở hồn hển từ ngoài kiệu, Lê Uyên không tiếp tục giày vò mấy gia đình, trong lòng nghĩ đến buổi tiệc này, chủ yếu là vì Triệu Uẩn Thăng và Thiếu Phương Bạch. Tào Diễm vừa chết, hắn là người truyền nhập Chập Long Phủ, những nỗ lực trước kia đều uổng phí, họ Triệu này ẩn ẩn có chút địch ý, chẳng lẽ cho rằng ta đến đòi nợ. Lê Uyên cảm thấy có chút khó chịu, hắn luôn là người sống yên ổn, ít khi nghĩ đến những ngày gian nguy. Nhưng lần này, hắn quyết định sẽ tìm người hỏi thăm chút ít. Nếu cửa hàng thật sự là của Triệu Uẩn Thăng, suy đoán của hắn có vẻ không sai. Khẽ lắc đầu, Lê Uyên lại tiếp tục phân tích về vị thiên tài có thành danh khá lớn, thiếu gia Bạch Sa mới chưa tròn 16 tuổi, có chút khờ. Vào đêm, Lê Uyên trở về Hồ Khiếu Đường. Trong gian phòng như mọi khi, hắn lấy vài miếng thịt nát cho con chuột con ăn. Nuôi dưỡng nó lâu như vậy, Lê Uyên cảm thấy có chút không nỡ khi phải thử thuốc trên vật nhỏ này, đổi một con khác. Được rồi, thêm một ít giải độc đan. Sau khi ăn vào đan dược, ngừng lại vài sách, Lê Uyên tiếp tục rèn luyện trưởng ngự cùng sư đao pháp theo căn bản đồ, chịu đựng cảm giác tê dại nhói nhói trong cơ thể, bắt đầu lần thứ tư sửa chữa căn cốt. Trong quá trình trưởng ngự binh khí, cơ thể Lê Uyên dần trở nên quen thuộc, thậm chí còn cảm nhận được hiệu quả gia tăng từ việc trưởng ngự. Trong phòng, hắn khẽ vung chiếc chùy binh, trong các chiêu thức, bóng dáng của thanh xà thương và hồ bào đao đã hiện lên. Như lần này hắn lại sử dụng cùng sư đao pháp. Khi vung binh khí, không khí tĩnh lặng bao trùm, đây là sự kết hợp giữa binh khí nặng và nhẹ, cử động mạnh mẽ nhưng lại mềm mại, hô hút. Khi thực hiện cùng sư đao pháp, Lê Uyên cảm giác như chân mình vừa động mà lại bất động, tay vung như linh viên vỗ cánh, cơ thể mạnh mẽ như hổ cúi xuống. Hắn kết hợp hô hấp pháp với sự điều vận khí huyết, chuyển hóa nội kình. Bên ngoài viên lục hô hấp pháp, hắn cũng học được 6 loại hô hấp pháp khác biệt. Khác biệt hô hấp pháp này phải tương ứng với từng cách tuần hoàn khí huyết. Vậy thì binh đạo đầu sát trùy hô hấp pháp chắc hẳn phải phù hợp với khí huyết đại tuần hoàn. Lê Uyên thầm nghĩ, còn các võ công cao thâm khác thì sao? Hô hấp pháp có khác nhau không? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Khi trùy binh vung lên, cảm giác chua ngứa bắt đầu lan tỏa. Nhưng đối với cùng sư đao pháp, cảm giác đau nhức ở cổ và vai cũng giảm đi rất nhiều. Tốc độ thi triển đao pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Cùng sư đao pháp tuy không mạnh mẽ như bạch viên trùy, nhưng so với trước, căn cốt sửa lại đỡ đau đớn hơn nhiều, tốc độ thì nhanh hơn. Lê Uyên nhận ra sự tiến bộ rõ rệt, cảm giác cổ đau đớn khó chịu, nhưng nếu so với sự căng thẳng toàn thân thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần luyện tập với tốc độ này, không nghỉ ngơi, hơn 40 ngày, chắc chắn sẽ đủ đạt tới 9 hình, Lê tự nhủ. Tuy nhiên, Lê Uyên không thể hoàn toàn bế quan. Sau một đêm không ngủ, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, theo Lưu Tranh và mọi người tìm một chỗ vắng vẻ, thuê một sân nhỏ với giá 8 lượng bạc, thuê 2 tháng, 18 người trải phẳng xuống. So với khách sạn, chi phí này có lời nhiều hơn. Lê Uyên cũng thuê một tiểu viện gần đó, với giá 126 tiền, trong đó giấu một số lượng bạc không nhỏ. Hắn không muốn quá keo kiệt với mình, nhưng chủ yếu là hắn thật sự muốn bế quan. Sau hơn 10 ngày, Thiếu Phương Bạch không mở tiệc chiêu đãi nữa, Lê Uyên cảm thấy vui mừng. Vì được thanh tĩnh, mỗi ngày hắn luyện võ vào buổi sáng, buổi trưa ra ngoài tìm những quán ăn nhỏ ven đường. Có khi cùng Lưu Tranh, có khi lại kéo Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh đi cùng. Bế quan không có nghĩa là đóng cửa không ra ngoài, vì căn cốt sửa chữa đớn đau cũng cần thời gian để điều hòa, tránh làm tổn hại thân thể và tinh thần. Lê Uyên lật xem Chập Long Phủ Thần Binh bảng trong xe ngựa, những ngày gần đây hắn đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn tìm đến bảng thần binh của 5 năm trước. Những binh khí nổi tiếng xuất hiện trên bảng: Bách Xí Thiên Thiền Kiếm, Phong Lôi Nhị Ý Ngọc Sử, Thần Binh Cốc Trì Thủ của Hàn Thủy Quân Trưởng Lão. Những tên tuổi trên bảng này đều là những nhân vật kỳ tài. Chập Long Phủ rộng lớn đến mức ngay cả khoảng cách ngắn giữa các nơi cũng cần phải đi kiệu hoặc xe ngựa, thậm chí có người kéo xe song luân bằng tay. Lê Uyên vừa ngồi trên xe ngựa vừa ngẫm lại về những danh binh trên bảng, lòng không khỏi cảm thán. So với các bản danh sách khác, bảng thần binh này thay đổi rất ít. Hơn 100 năm qua, Ngũ Sắc Lăng Hư Đào vẫn vững vàng đứng đầu bảng. 13 thanh cực phẩm binh khí còn lại cũng hầu như không có thay đổi gì. Toàn bộ Chập Long Phủ thế mà chỉ có 14 thanh cực phẩm binh khí, mà lại một nửa trong số đó hoặc đã bị hư hỏng hoặc đã sớm mất tích. Lê Uyên trong lòng tự nhủ, thần binh cốc nổi tiếng thiên hạ về binh khí, không thiếu những người từ xa xôi đến đây cầu xin được sở hữu, nhưng số lượng cực phẩm binh khí lại rất ít. Ngược lại, thượng phẩm và phổ thông binh khí lại nhiều hơn rất nhiều. Trong bảng thần binh có 273 thanh binh khí, tất cả đều là thượng phẩm trở lên, chỉ có 3 thanh thuộc loại phổ thông, và chúng cũng có mối quan hệ rất lớn với chủ nhân của chúng, nhân của chúng. Ở bên ngoài lại có nhiều binh khí như vậy, không chừng còn có nhiều thứ giấu kín, nói không chừng lại có những thần binh bị che giấu. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, nhớ đến thứ ánh sáng đen mà hắn từng thấy. Những binh khí 11 giai quả thật là những vật vượt ngoài sức tưởng tượng. Những sách vở hắn thu thập mấy ngày nay đều chưa từng đề cập đến, ngay cả trong các tiểu thuyết hay bình thư thoại bản cũng không có nhắc tới. Liệt Hải Huyền Kình Truy. Xe ngựa lắc lư chậm chậm di chuyển trên đường cái. Lê Uyên suy nghĩ miên man, nhưng vẫn chú ý đến hai bên đường phố. Khi hắn đạt được bậc 4 trong trưởng binh lục, chỉ có hắn mới cảm nhận được binh khí trong phạm vi 10 thước. Và lúc này, trong mắt hắn có từng vầng sáng lớn chuyển động. Đáng tiếc, đa số binh khí chỉ là bậc 1, tức là những loại bình thường, không có gì đặc biệt, dù là ở phủ thành. Binh khí thượng đẳng cũng rất hiếm, đa số người đều không sẵn sàng bỏ tiền mua những binh khí quý giá như vậy. Lê Uyên cũng không cảm thấy lạ. Binh khí cần được bảo dưỡng, và càng tốt thì lại càng cần phải bảo dưỡng kỹ càng. Như Trương Bí từng nói, những ngày gần đây, hắn thấy nhiều võ giả giang hồ, ngoài binh khí, họ còn mang theo những dương nhỏ, vải lụa, đá mài đao, đan dược. Đây đều là những vật dụng cần thiết khi hành tẩu giang hồ, trong đó vải lụa và đá mài đao chính là để bảo dưỡng binh khí. Có người còn mang theo các loại dầu để bảo dưỡng binh khí như đao dầu, kiếm dầu, tùy theo loại binh khí. Đương nhiên, những người như Thiếu Phương Bạch còn có thể mang theo những người phụ trách chuyên môn bảo dưỡng binh khí của họ như nâng kiếm đồng tử, để động kiếm sau khi sử dụng xong có thể được làm sạch và bảo dưỡng. Chỉ có thể xem là ngoại lệ. Lan Nha Bổng cũng không cần, vì nhuộm máu chỉ càng lộ ra vẻ hung tàn. Lê Uyên nhìn thoáng qua, lại gặp phải cái người mang Lan Nha Bổng trâu khôi. Thanh Lan Nha Bổng của hắn đã nhuốm đầy vết máu, khiến người nhìn phải khiếp sợ. Trâu khôi rất nhạy cảm và nhận ra có người đang chú ý đến mình. Hắn nhìn về phía xe ngựa, gương mặt hung dữ không hề có vẻ giận dữ, chỉ vén rèm lên và chào hỏi Lê Uyên. Sắc mặt hắn hơi cứng lại, nở một nụ cười gượng gạo. À, nguyên lai là Lê huynh đệ, trùng hợp thật, lại gặp nhau ở đây. Sa phu trong ngựa dừng lại, nhìn thấy Lan Nha Bổng của Châu Khôi, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Phủ thành lớn như vậy, Lê Mỗ vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Châu Đại Hiệp, đúng là có duyên thật. Lê Uyên xuống xe ngựa, vốn định tìm một đầu xà để hỏi vài chuyện, không ngờ lại gặp Châu Khôi ở đây. Mặc dù hắn cảm thấy Châu Khôi rất đáng gờm, nhưng lại nghĩ đây có thể là cơ hội tốt, tự nhiên cảm thấy mình gặp được một thí sinh rất ổn. Chuyện gì mà hữu duyên chứ? Châu Khôi trong lòng thầm oán trách, không muốn liên quan gì đến những người và việc có liên quan đến Hàn Thủy Quân. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì cười lớn. Đúng vậy, quả thật là có duyên. À, đúng rồi, Châu Mỗ còn có chuyện quan trọng phải làm. Lê huynh đệ, hẹn gặp lại. Nói xong, Châu Khôi liền xoay người định rời đi. Nhưng khi quay lại, hắn thấy một bóng người quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Sa Huỳnh. Nhìn thấy Sa Bình Ưng, người gánh trên vai Hỗn Thiết Côn, Châu Khôi chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Ha ha. Vừa về thành lại gặp Châu huynh, ta đã nói rồi mà, chúng ta thật là có duyên. Sa Bình Ưng nở nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Châu Khôi cười càng thêm gượng gạo. Đúng rồi, lần này sơn môn mở rộng, với võ công của Châu huynh, nhất định sẽ gia nhập được thần vệ quân. Đến lúc đó chúng ta chính là đồng môn rồi. Sa Bình Ưng vỗ vỗ vai Châu Khôi, rồi nhìn về phía Lê Uyên. Lê sư đệ, Vài ngày trước tông môn có sai khiến, vừa trở về, đừng trách sư huynh lãnh đạm nhé. Sư huynh nói gì vậy? Lê Uyển chắp tay, khiêm tốn đáp lại. Hai người trò chuyện một lúc, Châu Khôi vội vàng rời đi, như thể đang tránh ôn thần. Châu Khôi là ai vậy? Lê Uyển tò mò. Người này thân mang danh khí lớn như làng nhà Bổng, thực lực không thể coi thường, nhưng thái độ lại có phần kỳ quái. Sư đệ đừng có khinh thường Châu Khôi, người này sớm đã tu luyện thành nội tráng, thêm vào đó một thân sức mạnh trời sinh. Nếu không phải thiên phú kém một chút, chỉ sợ hắn đã sớm đột phá dịch hình rồi. Sa Bình Ưng kéo Lê Uyển vào một tửu quán, gọi một bầu rượu, rồi mới nói về Châu Khôi. Ác hồ này mấy năm trước còn rất hung ác bá đạo, hắn đã bắt giết bao nhiêu người, máu chảy thành sông. Sau đó gặp Hàn lão, rồi gặp chúng ta thần binh cốc đệ tử, hắn liền hai chân run lên. Thì ra là vậy. Lê Uyển rót rượu cho Sa Bình Ưng, rồi hỏi thêm một số chuyện. Sa Bình Ưng xuất thân từ phủ thành, từ nhỏ đã gia nhập thần binh cốc nội môn, vì vậy hắn hiểu rất rõ về các sự tình trong và ngoài phủ thành. Lê Uyển hỏi một câu, Sa Bình Ưng đã kể một mạch hơn nửa canh giờ. Hắn nói về 6 đại gia tộc trong phủ thành, các tông môn lớn nhỏ, rồi đến các bang phái, Triệu gia đã tồn tại ở phủ thành mấy trăm năm, các đời đều có đệ tử gia nhập thần binh cốc. Mặc dù những năm gần đây có chút suy yếu, nhưng thế lực vẫn không hề nhỏ. Sa Bình Ưng sắc mặt có chút thay đổi. Gia tộc Triệu này đầu tiên ban đầu chỉ là một dạ hương lang, võ công không có gì đặc biệt, thủ đoạn thì có chút cao minh, nhưng lại biết chiêu mộ những người có tài năng, tập hợp lại thành một nhóm. Chỉ trong vòng 40 năm ngắn ngủi, họ đã mua được 2 con đường, Vân Phượng Phường, và hơn 300 sân nhỏ. Triệu gia chính là từ lúc đó bắt đầu thịnh vượng, phân bá. Lê Uyển nhớ tới Lương Á Thủy, người này vừa mới vào thành đã lập tức chú ý đến khoản buôn bán lớn này, có thể thấy mắt nhìn của hắn rất tin tưởng. Phân bá, cũng có thể nói như vậy. Sa Bình Ưng bật cười, hỏi sư đệ sao lại hỏi chuyện này, họ có phải đã cử người đến trêu chọc ngươi không? Chỉ là tò mò thôi. Lê Uyển lắc đầu, mấy ngày nay hắn cũng đã nghe qua tin tức Tào Diễn qua đời truyền đến phủ thành, ngay trong ngày hôm đó hắn đã tiêu tốn một khoản lớn để thu mua cửa hàng của họ Triệu, có vẻ như Triệu Uẩn Thang có chút địch ý với hắn, có lẽ cũng vì lý do này. Triệu gia thế lực tuy không nhỏ, nhưng so với Hàn lão thì vẫn chẳng đáng gì. Sa Bình Ưng không quá quan tâm, tiếp tục nói, thần binh cốc hùng mạnh như núi, mấy cái đại gia tộc, bang phái gì đó chỉ là mấy con chim đang kiếm ăn trong rừng mà thôi. Hai người trò chuyện thêm một lúc, uống hết vài ấm rượu, Sa Bình Ưng mới đứng dậy cáo từ. Lê Uyển rất có mắt nhìn, đưa cho ông ta 500 lượng ngân phiếu. Tiền trang của thần binh cốc là một trong những giao dịch chính ở Trập Long Phủ, đương nhiên là rất thông dụng. Sa Bình Ưng nhận lấy ngân phiếu, hài lòng gật đầu, sư đệ có việc gì, cứ đến tìm ta. Đa tạ sư huynh. Lê Uyển đuổi theo vài bước, rồi nhắc nhở, sư huynh, ngươi quên nói cho ta chỗ ở của ngươi rồi. A. Sa Bình Ưng vỗ trán một cái, để lại địa chỉ, rồi mới khoát tay rời đi. Lê Uyển chắp tay tiễn ông ta, nhìn ông đi xa, trong lòng cảm thán, vẫn là liên hệ với Phương Ngữ Hiệp thì dễ chịu hơn. Ra khỏi thành không xa, Sa Bình Ưng dừng lại, Đại Vận Hà bên cạnh, Hàn Thủy Quân ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm cần câu, lặng lẽ thả câu. Phương Vân Tú ngồi xếp bằng dưới gốc cây, sắc mặt có chút tái nhợt. Hàn lão, Phương sư tỷ. Sa Bình Ưng xuống ngựa, bước nhanh tới. Lê sư đệ đã vào thành hơn 10 ngày, hiện giờ đã thuê một tiểu viện, ngày đêm luyện công, ít khi ra ngoài. Hắn là người biết điều. Hàn Thủy Quân gật đầu, không lo lắng về Lê Uyển. Năm không đến 18 mà một môn võ công đã đạt đến đại viên mãn, bái nhập nội môn chắc chắn không thành vấn đề. Nghe nói mấy đường tầm anh sứ cũng đang tìm kiếm những hạt giống tốt, còn có Thiếu Phương Bạch, Cam Vũ, Đồng Kim Thành và những người khác, lần này mở sơn môn chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Sa Bình Ưng nhìn thoáng qua Phương Vân Tú đang ngồi dưới cây, trong mắt có chút lo lắng. Trước đây vài năm trong cốc thu đồ đệ quá cẩn thận, bỏ lỡ không ít đệ tử có thiên phú, lần này chắc hẳn có thể thu lại được không ít. Hàn Thủy Quân hơi nheo mắt lại, nhìn ra mặt sông. Những năm qua thần binh cốc chỉ nhận những đệ tử có căn cốt thượng đẳng từ 8 tuổi trở lên, tuy nhiên để gia nhập tông môn các đệ tử cần có một khoản tiền lớn, vì thế không ít gia đình nghèo khó đã bỏ qua cơ hội, nhưng những người này vẫn luôn ở đó, chỉ là bị trì hoãn một chút. Bây giờ khi không còn ràng buộc này, tài năng cứ thế un kéo đến. Sa Bình Ưng đi đến bờ sông, quan sát các thương thuyền qua lại, rồi lên tiếng, lần này nội môn chỉ có khoảng 36 danh ngạch. Lê sư đệ ứng cử ở khu Trung Hạ Du cũng không tệ, hắn thiên phú vô cùng tốt, chưa chắc không thể vượt qua những người trước. Hàn Thủy Quân trả lời, đồng thời vung lên cần câu. Một con cá bay vọt lên không trung, linh ngư khó câu quá. Lương A Thủy đâu, hắn có đến không? Lương A Thủy. Sa Bình Ưng gãi đầu một cái rồi đáp, chắc là có đến. Đúng vậy, nửa tháng trước Cao Liễu Trường Viễn tiêu cục hộ tống hơn 20 người đến đây, Lương A Thủy cũng có mặt trong đó. Phương Vân Tú đứng dậy, sắc mặt hơi đỏ lên, Đứa bé đó thiên phú thì không bằng Lê Uyên, nhưng tài câu cá cũng không kém, biết đâu lại giúp lão phu câu được con xích long ngư vương. Hàn Thủy Quân thu cần câu lại, quay người nói: Thiên Quân Động, tan huyết trưởng có chút âm tàn, lão phu dù có ra tay đổi trưởng kình, nhưng sau 3 tháng không thể động thủ với người khác, đệ tử hiểu. Phương Vân Tú cúi người trả lời, so với nửa năm trước, nàng giờ đây trầm tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ lại là Tà Thần Giáo, lại là Trần Võ Đường? Giờ ngay cả Thiên Quân Động cũng tham gia vào cái náo nhiệt này. Sa Bình Ưng nhìn Phương Vân Tú với vẻ quan tâm, sắc mặt nghiêm trọng. Hàn lão, chuyện này nhất định phải thượng bằng với cốc chủ. Sơn môn chưa mở, cốc chủ sẽ không xuất quan. Hàn Thủy Quân xách giọt cá lên, nói tiếp, lần này mở sơn môn, chư phủ đã chấn động, người đến tụ tập rất đông. Trong đó chắc chắn có kẻ có tâm tư khác, ngươi hãy tạm thời ở lại thành giúp giám sát một chút. Đệ tử hiểu, Sa Bình Ưng cúi đầu đáp. Được rồi, lão phu về cốc. Nghe nói có người đang phê bình lão phu một cách kín đáo, ha ha. Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng cười rồi đi xa. Nghe thấy lời của Hàn Thủy Quân, sắc mặt Sa Bình Ưng và Phương Vân Tú đều có chút lo lắng. Khi vị này trở về núi, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió lớn. Theo thời gian thần binh cốc mở sơn môn ngày càng gần, thành phố Trập Long Phủ cũng bắt đầu náo nhiệt. Không ít khách sạn đã hết phòng, những sân nhỏ bên ngoài cũng sớm bị dành hết. Đến 3 tháng nữa, không ít người sẽ trực tiếp ngủ ngoài trời dưới chân núi, chờ đợi sơn môn mở rộng. Nhạc Vân Tấn, Ngô Minh và những người khác cảm nhận được áp lực, nhanh chóng đóng cửa luyện công, không bước ra ngoài. Lưu Tranh cũng bắt đầu khẩn trương, mỗi ngày đều kéo Vương Bội Giao và những người khác cùng luyện tập, rèn giũa võ công. Trong đêm, tại tiểu viện, hô, hút, gió nhẹ thổi. Lê Uyên đứng trước một vạc lớn, rót đầy thô lệ hạt sắt vào bên trong, không ngừng điều chỉnh hơi thở. Cho đến khi lòng bình tĩnh trở lại, hắn nuốt vào 3 viên bổ nguyên đan thượng đẳng. Ô, giá trị hơn 100 lượng bạc đan dược vào trong bụng, Lê Uyên bỗng cảm thấy toàn thân nóng lên. Hắn cố gắng nén lại, đứng vững, mặc cho cơ thể bị quấy rối bởi những hạt sắt ma sát. Hơn 40 ngày liên tiếp uống thuốc và chịu đựng khổ luyện, căn cốt của hắn lại được sửa chữa thêm 2 lần nữa, cuối cùng tạo thành 9 hình. Đây cũng là lần sửa chữa cuối cùng và Du Ngư Bộ đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Rầm rầm, trong vạc lớn, những hạt sắt quay cuồng như vòng xoáy. Lê Uyên toàn thân ngâm mình trong đó, không ngừng thay đổi binh thể, dùng sức ma sát mạnh mẽ để đối phó với cảm giác tê dại khó chịu. Dần dần, cảm giác tê dại ấy giảm bớt, nhưng chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm, Lê Uyên lại kêu lên một tiếng đau đớn. Biến hóa từ lòng bàn chân bắt đầu, hắn cảm giác như đang dẫm phải nước thép đỏ, nóng hổi lan dần lên bắp chân, khiến hắn tưởng như cả chân mình đang bị nung chảy. Mạnh như vậy, Lê Uyên cố nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy, cảm giác nóng rát không ngừng xoáy quanh người, rồi lan ra khắp cơ thể. À, Lê Uyên không nhịn được nữa, suýt chút nữa cắn nát răng, sau cơn nóng rực là một đợt tê dại chưa từng có. Cảm giác từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống chân. Loại tê dại này khiến Lê Uyên liên tưởng đến một cực hình trong kiếp trước, khi nghe nói có người bị cắt xa đầu rồi đổ thủy ngân vào. Dù hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện cơ thể, nhưng cảm giác này vẫn không thể chịu đựng nổi, suýt chút nữa thì không thể duy trì được binh thể. Nhịn xuống, Lê Uyên nghiến răng chịu đựng. Cử động của hắn càng lúc càng nhanh, những hạt sắt trong vạc lớn không ngừng ma sát, tạo ra nhiệt độ cao khủng khiếp, nhưng cảm giác tê dại vẫn không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, xẹt xẹt. Những âm thanh khi hạt sắt ma sát với da phát ra thật sự khiến người ta sợ hãi. Lê Uyên cảm thấy mình giống như một con vật bị xẻo thịt trên một miếng sắt nóng, từng vết cắt đau đớn đến nỗi hắn gần như ngất đi. Chỉ còn chút nữa thôi, Lê Uyên cắn chặt môi, để sự đau đớn ngắn ngủi kéo hắn lại từ cơn mê. Hắn biết mình đã sắp đạt tới bước cuối cùng trong quá trình rèn luyện cơ thể. Bước, ra cá, oanh, không biết qua bao lâu, vạc lớn đột ngột vỡ tan. Lê Uyên gặp người đổ xuống đất, cơ thể hắn đỏ bừng như muốn nổ tung. Dưới làn da, các gân xanh nổi lên như những cành cây nhỏ, rồi dần dần tích lại thành những cục u lớn, hai chân, bắp chân, đùi, eo lưng, cổ, tay. Tất cả đều biến đổi mạnh mẽ, giống như một cơn bão từ bên trong cơ thể bùng phát. Hắn cảm giác như cơ thể mình phồng lên, chiều cao từ 1m8 vọt lên hơn 2m. Những cơ bắp mới to lớn đang không ngừng co giật, và tiếng xương cốt ma sát này như tiếng nổ vọng vào trong tay. Tay vượn, eo ăn, cổ sư, lưng hùng, vai gấu, thần rắn. Tê dại và đau đớn trong tích tắc biến mất, thay vào đó là một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Như thể Lê Uyên bị điện giật, toàn thân tê dại, sống, tiếng gầm rít lên như tiếng thú dữ. Lê Uyên cảm giác như nghe thấy tiếng vượn gầm, hổ hú, tiếng thú dữ vang vọng xung quanh. Hắn đã hoàn thành đủ 9 bước rèn luyện, và cảm giác như cơ thể mình đang thay đổi từng chút một. Những lần trước hắn cảm thấy mình như một kẻ bệnh tật sắp chết, nhưng bây giờ hắn cảm thấy như được tái sinh, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, giống như cởi bỏ những xiềng xích nặng nề. Lê Uyên tập trung phát lực, đất đá dưới chân nổ tung, mặt đất bật lên. Chỉ với một cú nhảy, hắn đã bay cao đến mức tương đương với 3 tầng của tiểu lâu. cả một đoạn nhảy dài hơn 10 mét, tạch tạch tạch. Lê Uyên dang rộng hai tay, cơ thể như dây cung căng chặt. Khi rơi xuống mặt đất, tiểu viện phủ đá xanh bị hắn dẫm nát, một cú dẫm mạnh đến mức xuyên thủng lớp đá xanh. Nội kình vô dụng mà đá xanh lại bị hắn dẫm nát, xong rồi. Bụi mù cuồn cuộn, Lê Uyên điều chỉnh lại tư thế, thân hình trở về trạng thái ban đầu. Hắn nhẹ nhàng rung động tay chân, cơ bắp toàn thân như sóng biển cuộn trào. Kình lực trong người vẫn không có dấu hiệu bị tiêu hao. Lê Uyên lấy ra chủy thủ, dùng lực như thường lệ để vạch một đường. Nhưng cảm giác như đang cắt vào cao su, lực đàn hồi và độ bền dẻo của vật thể này tăng lên không biết bao nhiêu lần. Không đúng, vẫn còn tá lực. Lê Uyên lại dùng một cú phát lực. Ngay lập tức kình lực xung quanh giảm đi một nửa, như thể hắn mặc một bộ sáp dày ngư lân. Thất tinh hoành luyện thân cuối cùng cũng tiểu thành rồi. Nhưng biến hóa lớn như thể, tất cả đều đến từ việc đã góp đủ chín hình. Lê Uyên khép ngón tay lại, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Chín hình đã đủ, sự biến hóa này hoàn toàn không thể so với sáu hình. Mãi đến bây giờ, hắn mới hiểu vì sao chín hình lại được gọi là hình rồng. Biến hóa này giống như rắn hóa rồng, lực lượng mạnh mẽ khiến cơ thể hắn run lên. Gấu hổ lực, phong điều tốc độ, rắn linh hoạt, hoàn hảo, ngoài từ, hoàn hảo, ngoài từ, hoàn hảo, ra. Lê Uyên không thể tìm ra từ nào khác để miêu tả chính mình lúc này. Những người trời sinh đã có chín hình, căn cốt trung hạ so với tôi, không, căn bản là không thể so sánh được, họ căn bản không giống như một loài sinh vật bình thường. Lê Uyên cảm nhận một sự rung động sâu sắc, như thể thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Mọi cơ bắp, gân xương của hắn đều biến hóa, toàn thân kinh lực lưu thông thông suốt, bản năng của hắn vượt qua cả lục hợp quán thông. Những người trời sinh có hình rồng, khi họ bắt đầu luyện võ, nội kinh của họ gần như có thể chạm tay vào, sự chênh lệch với võ giả trung hạ căn cốt là rõ ràng, so với người và chó, chênh lệch còn lớn hơn. Lê Uyên cảm thấy một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, muốn thử sức với cao thủ ngay lập tức, nhưng hắn vẫn kiềm chế được bản thân, chỉ nắm chặt tay vài lần, bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến Hàn Thủy Quân. Lão Hàn đã luyện đủ chín hình từ lúc nhập môn, đã qua 6-70 năm, có lẽ còn đạt đến 100 hình, chẳng mấy chốc sẽ không kém bao nhiêu nữa. Lão Hàn có lẽ còn đáng sợ hơn cả tôi tưởng tượng. Lê Uyên chợt giật mình, sự nóng vội lập tức trỗi dậy, hắn vội vàng đi tắm một cái rồi nằm xuống phòng nghỉ ngơi. Chị để con chuột con ở lại và trông coi. Hắn cảm thấy thỏa mãn và an yên chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Lê Uyên đã đến giờ rồi, hôm nay là ngày mở rộng sơn môn của thần binh cốc. Lê Uyên mở mắt, chị cảm thấy tinh lực trong người như sắp bùng nổ, không còn cảm giác tê dại hay buồn ngủ nữa. Mọi thứ như đã hoàn toàn biến mất. Hắn giãn cơ thể ra một chút, toàn thân vang lên âm thanh, lốp bốp, gân cốt như nổ ra. Sau khi hoàn thành 9 hình thức luyện thân, thất tinh hoành luyện thân đạt đến tiểu thành, các loại võ công dường như đang dần trống rỗng, bước tiếp một bước nhỏ, các loại nội kình cũng dần được phóng đại. Chỉ có thối thể là không tiến mà lại lùi, như thể vừa mới vượt qua một đột phá. Nhưng hắn biết rõ, tiến độ thối thể của mình không phải chậm lại, mà là kiếm đủ 9 hình chính là hình rồng, cực hạn của ta đã được nâng lên rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ, sức lực, tốc độ, tính linh hoạt của ta đã hoàn toàn vượt qua Tào Diễn. Loại võ giả nội tráng này, thêm vào đó là 4 chiếc trọng binh, nếu di chuyển hình không tính, liệu có thể đọ sức với những đệ tử tinh nhuệ của các đại môn phái như Sa Bình Ưng hay Phương Vân Tú không? Lê Huynh, ngươi làm gì vậy? Ở bên ngoài, Lưu Tranh dẫn theo 10 cái bánh bao và các loại thịt chín, khi thấy Lê Uyên đi ra, lập tức giật mình kêu lên. Vương Bội Giao, Ngô Minh, Nhạc Vân Tấn cùng một số người khác cũng đều kinh ngạc. So với một tháng trước, hiện giờ Lê Uyên, hình thể và ngũ quan có vẻ không thay đổi. Nhưng cảm giác của họ lại như là đang gặp một người khác. Võ công có chút đột phá thôi, có cần phải rõ ràng như vậy không? Lê Uyên tâm trạng rất tốt, không hề giấu giếm sự thay đổi của mình. Cuối cùng, sau hơn một tháng luyện tập, hắn đã nhập môn. Trong vòng hơn một tháng này, hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu về thần binh cốc, một thế lực có truyền thừa hơn 1000 năm, so với cửa hàng rèn binh khí còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Tạp dịch đệ tử trong thần binh cốc phải mất mấy năm mới có thể gia nhập ngoại môn, từ ngoại môn và nội môn cũng vậy. Mà muốn gia nhập vào tầng lớp chân truyền của nội môn thì phải mất rất nhiều năm, không thể chỉ trong một đêm mà nổi bật. Mà hạch tâm của binh đạo đấu sát trì 10 năm chưa chắc đã có thể học xong, chứ đừng nói là ở những khu vực cấm tìm kiếm liệt hải huyền kình trì. Lần này mục tiêu của hắn là muốn một tiếng hót làm kinh động, đột phá. Lê Huynh, ngươi đã tu thành nội kình rồi sao? Lưu Tranh há hốc mồm, các người còn lại cũng đều kinh ngạc, nhất là Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, cả hai đều choáng váng. Bởi năm ngoái và cuối năm trước, khí huyết của hắn vẫn chưa đạt đến tiểu thành, vậy mà chỉ một năm sau hắn đã thành công tu luyện nội kình. Đừng ngẩn người ra nữa, đi thôi. Lê Uyên tiếp nhận bánh bao từ tay Lưu Tranh, mỉm cười lên xe ngựa mà bọn họ đã đợi lâu. Vương Bội Xà cũng không chút do dự đuổi theo. Mùng 7 tháng 3, trời trong xanh. Từ ngoài thành Trập Long Phủ đến Sơn Môn Thần Binh Cốc, trên quan đạo dài hơn 20 dặm đã xuất hiện một hàng dài người. Hàng ngàn hàng vạn người tụ tập ở đây, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, có thể nghe thấy từ cách vài dặm. Khi xe ngựa còn cách Sơn Môn khoảng 7-8 dặm, đã không thể tiến tiếp được. Lê Uyên và mọi người phải xuống xe ngựa, chỉ thấy một biển người đông đúc, không thể nhìn thấy được điểm cuối. Cái này, nhiều người như vậy sao? Nhạc Vân Tấn có chút ngây người. Lắp bắp nói, không thể nào, theo những gì ta biết, lần này thần binh cốc mở đợt khảo hạch tại Phủ Thành, tổng cộng có đến 1.300 người tham gia. Mỗi quận huyện cộng lại có khoảng 700 người, tổng cộng chỉ có 2.000 người, sao lại đông như vậy? Vương Bội Giao lập tức lắc đầu, chắc là mọi người đến xem náo nhiệt thôi. Không có xe ngựa, nhóm người đi bộ cũng khá nhanh, xuyên qua đám đông ồn ào và náo nhiệt, Lê Uyên cuối cùng cũng nhìn thấy được sơn môn của thần binh cốc, những dãy núi vững chãi, có cây xanh tươi, và có thể thấy những làn khói xanh bốc lên từ sườn núi. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy cột sáng màu đen mà trước kia hắn từng nghe nói tới. Tại bờ Đại Vận Hà, dưới chân núi Thần Binh, trong phạm vi vài dặm, đất bị đầm lầy dày đặc, tạo thành một khu đất trống rộng lớn. Mấy trăm đệ tử của Thần Binh Cốc đứng thẳng, tay xuôi bên người, khí thế mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im lặng. Những giá gỗ thô mộc được dựng lên, ngay tại chân núi có một sàn gỗ cao khoảng 7-8 mét, trên đó có nhiều người đang đứng hoặc ngồi, cao thủ nhiều như mây. Vương Bội Giao cầm cuốn sách nhỏ, không ngừng liếc mắt quan sát, nói tiếp. Thiếu Phương Bạch, Cam Vũ, Đông Kim Thành, tất cả đều đã tới. Nghe nói, Công Dương Cốc chủ không thích ai đến muộn. Nếu tên ai mà không xuất hiện khi được gọi, có lẽ sẽ mất ngay tư cách. Lê Uyên liếc nhìn nàng, thấy nàng càng khẩn trương thì càng nói nhiều hơn. Còn Nhạc Vân Tấn, Lưu Tranh và những người khác đều có sắc mặt nặng nề, hít thở gấp gáp, mồ hôi tay chảy ra. Mở rộng sơn môn thần binh cốc là sự kiện hiếm hoi trong mấy chục năm qua. Nếu không thể vào được, họ sẽ không có cơ hội nào khác. Mấy người kia là thần vệ quân sao? Lê Uyên liếc qua, nhìn thấy những đệ tử của thần binh cốc trước đó, tay cầm đao đoạt, mặc bộ giáp đen, đại vận cấm nỏ giáp. Nhưng thần binh cốc là một tông môn lớn, không bị cấm chế này. Mỗi phủ thủ tông có 300 người đủ điều kiện để mặc giáp. Quả thực là những tinh anh trong số tinh anh. Lê Uyên rất tò mò về hiệu quả của bộ giáp này, nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn không thể tiến lại gần, đành phải kiềm chế sự tò mò. Như Vương Bội Giao đã nói, những thiên tài có tên tuổi lớn nhất như Thiếu Phương Bạch đều đã đến từ lâu, còn nhóm của hắn thì hơi đến muộn một chút. Yên lặng, một đại hán mặc giáp bước lên trước. Giọng nói vang lên như sấm, khiến không khí xung quanh lập tức im bặt. Sư Hồng Công, nội tráng đại thành, khí huyết tràn đầy. Vừa mới mở miệng, đại hán này đã khiến không khí xung quanh có chút hỗn loạn, tiếng kim loại rơi xuống đất, có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Bội Giao, thương này nói rất nhiều, lúc này cũng không dám lên tiếng nữa. Thiếu Phương Bạch thần sắc có chút thay đổi, rõ ràng là bị uy thế của đại hán này ảnh hưởng. Khí lực này thật mạnh mẽ. Lê Uyên nhíu mắt, cảm nhận được sự mạnh mẽ từ người đại hán. Hắn khẽ siết chặt cổ tay, cơ bắp cứng lại, trưởng lực của hắn cũng dần dần mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, để so với khí thế này, hắn cảm thấy mình còn cần phải cố gắng rất nhiều. Đây không chỉ là nội lực bình thường, mà chắc chắn là một môn võ công đặc biệt. Khi giao đầu với người, Lê Uyên đột nhiên cảm thấy có một cảm giác nghẹn ở cổ họng. Trong lòng hắn thầm nhủ, nhưng không để lộ ra ngoài, thu liễm tâm tư và chờ đợi cuộc khảo hạch bắt đầu. Trên đài cao, Hàn Thủy Quân ngồi thẳng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh là một lão giả tóc bạc như thép, mặt như hắc thiết. Lần trước trong cốc, thế này náo nhiệt. Ngược dòng tìm hiểu đã hơn 60 năm rồi đúng không? 72 năm, lão giả tóc bạc bên tay trái, một thân cẩm tú, nhàn nhạt uốn nắn. Hàn trưởng lão ngay cả thời gian nhập môn cũng quên sao? Thời gian trôi qua nhanh quá. 72 năm đã qua rồi. Hàn Thủy Quân nhìn lão giả, vẻ mặt có chút thổn thức. Người ta thường nói, người hơn trăm tuổi rất hiếm. Thu sư thúc tuổi tác bao nhiêu rồi? Lão giả này tên là Thu Chính Hùng, là một trong những trưởng lão nội môn, sở trường về cách trần cửu âm thương. Ông ta đã nhập môn từ trước Hàn Thủy Quân, hiện giờ là người lớn tuổi nhất trong thần binh cốc. Lão Hàn, trưởng lão khô mệt ăn mặc như tăng ni, nhíu mày, còn Thu Chính Hùng đứng sau lưng, mặt đầy máu ứ đọng, trợn mắt nhìn, cốc chủ, Hàn Thủy Quân. Công Dương Vũ đưa tay ngừng lại, đè xuống bàn tay của Hàn Thủy Quân. Hàn sư đệ, trước mặt ta, ngươi còn muốn làm càn sao? Làm càn? Hàn Thủy Quân khẽ nâng mí mắt. Sư huynh, nội khí của ngươi càng phát ra lăng lệ rồi. Ngươi, nếu không kiên trì với trăm hình, có lẽ sớm đã thông đạt bách mạch rồi. Công Dương Vũ buông tay xuống. Cốc chủ quá câu nệ vào cảnh giới, đối với chúng ta võ giả mà nói, lực lượng mạnh, tốc độ nhanh là đủ rồi. Thông mạch muộn sớm có gì quan trọng? Hàn Thủy Quân lơ đễnh nhưng lại ngầm ẩn chứa sự chờ mong. Nói đi nói lại, chúng ta sư huynh đệ đã lâu không giao thủ, sao không thử một lần? Hàn Thủy Quân, Thu Chính Hùng sắc mặt trầm xuống. Cốc chủ mới xuất quan, cảnh giới chưa vững, ngươi muốn làm gì? Thu sư thúc, Ngươi là người đã gọi ta nhập môn từ 72 năm trước. Hàn Thủy Quân ánh mắt lạnh lùng. Như vậy nếu biết sau này ngươi sẽ thế này, lão phu chắc chắn không cho ngươi nhập môn. Đủ rồi. Công Dương Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn xung quanh đám người trên đài. Những năm gần đây, Trập Long Phủ có nhiều biến động, ai dám làm càn, đừng trách ta không nể mặt. Ánh mắt của ông ta lướt qua, mọi người ngoài Hàn Thủy Quân đều cúi đầu, Hàn Thủy Quân cũng khẽ nhíu mày rồi cúi đầu. Trong tông môn ngoài Hàn Thủy Quân, còn ai làm càn như vậy? Hắn làm tầm anh sứ, giết hơn nghìn người, hung tính rõ ràng, không giống chính đạo, thu chính hùng mặt như nước, đếm tội trạng của Hàn Thủy Quân. Lần này trở về núi, liên tiếp đánh thương mười mấy sư huynh đệ. Như vậy còn không quản giáo, sợ hắn sau này ngay cả ta Thần Binh Cốc cũng dám diệt sao? Hàn Thủy Quân mặt không biểu cảm, chỉ coi như không nghe thấy. Hắn là người ngươi mượn vào, sao không tự ngươi xử lý đi? Công Dương Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Thu Chính Hùng có phần lạnh lùng. Thu sứ thúc muốn đích thân chỉ điểm sao? Hàn Thủy Quân ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hừ, Thu Chính Hùng sắc mặt đỏ bừng, bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi không nói thêm gì nữa. Phía sau hắn, đám lão giả cũng đồng loạt im lặng, ánh mắt tránh đi. Không ai dám lên tiếng, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu khảo hạch thôi. Công Dương Vũ nhìn lên bầu trời một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Hàn sư đệ, nghe nói ngươi đã tìm được hai đệ tử có thiên phú không tệ, vậy thì bắt đầu từ bọn họ đi. 8.000 chữ, cầu cái nguyệt phiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.